Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 371. Tam Kiếm Hợp Nhất. Lăng Thiên Tử phủ bên trong nguyên lực phun trào. Sau đó trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Toát ra chín đóa kiếm hoa. Từng đoàn xích kim sắc quang mang. Từ kiếm hoa bên trong tỏa ra. Ngay sau đó hắn thủ đoạn xoay chuyển. Lại là chín đám xích kim sắc quang mang tuôn ra. Kim quang quá lớn. Đem trong mật thất linh thạch cây đèn quang mang đều che giấu đi. Không đợi cái này 18 đoàn xích kim sắc quang mang dung hợp cùng một chỗ. Lăng Thiên trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Cuối cùng, chín đám kim quang lần thứ hai nở rộ. Trong chốc lát, mật thất bên trong dũng động 27 vòng kim sắc viêm dương. Tản mát ra vô tận nhiệt lực. Phảng phất liền thanh cương rèn đúc thành vách tường đều muốn dung hóa thành nước thép. Ầm. Những cái này kim sắc quang đoàn lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng hóa thành một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Đánh vào phía trước mật thất vách tường. Trong chốc lát, một đoàn gió ánh sáng mang từ bên ngoài trực tiếp chiếu vào mật thất. Lăng Thiên sửng sốt một cái. Lúc này mới phát hiện mật thất vách tường thế mà bị một chiêu này đánh ra ước chừng 7 trượng chu vi to lớn lỗ hồng. Ánh nắng từ lỗ hồng bên trong ánh vào. Mật thất bước kia thanh cương rèn đúc vách tường. Cơ hồ toàn bộ đều bị Lăng Thiên một kiếm mở ra. Hóa thành bột mịn. Trong luyện võ trường, tất cả mọi người nhao nhao hướng về bên này nhìn tới. Thanh cương rèn đúc tu luyện mật thất thế mà bị người một kiếm đánh vỡ. Đối bọn họ tới nói quả thực là kiện khó có thể tin sự tình. Liền xem như vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể làm được. Chẳng lẽ nói, có vạn tượng đỉnh phong tu sĩ ở trong này tu luyện không thành. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ. Trở tay đem vẫn tinh kiếm thu hồi vỏ kiếm. Chậm rãi từ chỗ kia lỗ hồng đi ra ngoài. Lấy được bên này tin tức Lôi Đại Phương vội vàng ngự không mà đến. Rơi vào trước mặt hắn. Nhìn xem hắn sau lưng gian kia mật thất thảm trạng. Cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời im lặng. Lôi Đại Phương trầm mặc sau một lát. Lúc này mới cười khổ đưa tay. Chỉ phía trước mật thất. Thấp giọng nói. Lăng công tử. Cái này. Đều là ngươi lấy ra. Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ta cũng không ngờ tới chiêu kia uy lực thế mà mạnh như vậy. Lăng Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Lôi Đại Phương. Làm ra động tính lớn như vậy. Hắn cũng không muốn. Mạnh như vậy uy lực. Khẳng định đủ nhường vi tử ngang uống một bình. Lăng công tử. Hôm nay giữa trưa. Liền là Lôi Đại quyết đấu thời điểm. Ngươi đem cái này thức sát chiêu tu luyện đi ra. Cuối cùng là đuổi kịp trận này giao đấu. Lôi Đại Phương căn bản không có vì căn này mật thất thương tâm. Đưa tay vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai. Nháy mắt ra hiểu cười nói. Chỉ cần có thể đánh bại vi tử ngang. Liền xem như mở ra căn này mật thất cũng không có vấn đề gì. Nơi này giao cho ta ra là được rồi. Không bằng Lăng công tử ngươi trước về khách xá đi tắm thay quần áo. Hơi sự tình nghỉ ngơi. Đợi lát nữa tốt dưỡng tinh xúc thí. Đánh bại vi tử ngang. Lăng Thiên cười gật đầu, ngự không mà lên, hướng về khách xá bên kia bay đi. Đợi đến Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở trước mắt sau đó. Lôi Đại Phương lúc này mới quay đầu nhìn xem phía trước vách tường bị triệt để phá vỡ tu luyện mật thất. Nhìn không được lắc lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến Lăng Thiên sát chiêu sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Nếu là ngày đó hắn có chiêu này phòng thân. Chỉ sợ căn bản không cần cầm nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi đe dọa đinh thần. Liền có thể đem hắn bước lui. Nghĩ tới đây. Lôi Đại Phương lại không khỏi nhẹ thở dài một hơi. Như thế thiên tài. Đáng tiếc không phải Phích Lịch Đường đệ tử. Nếu không mấy trăm năm. Phích Lịch Đường đều có thể đem Bắc Nguyên kiếm phái cùng chính khí lâu áp chế. Lăng Thiên tắm rửa thay quần áo sau đó. Tức khắc cảm giác thần thanh khí sàng. Nhìn xem sắc trời. Cũng đã gần giữa trưa. Cho nên hắn chậm rãi hướng về Phích Lịch Đường đi ra ngoài. Trên đường gặp được Phích Lịch Đường tu sĩ. toàn bộ đều tự phát cùng ở sau lưng hắn. Muốn nhìn một chút gần nhất khoảng thời gian này giống như tụi tinh quật khởi lăng thiên. Đến tột cùng như thế nào đối phó Bắc Nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài Vi Tử Ngang. Đi ra phích lịch đường sau đó, lăng thiên một cách liền thấy được chờ ở ngoài cửa Phong Minh Đạt cùng Triệu Khuê bọn họ mấy người. Phong đại ca, Triệu huynh đệ, các ngươi sao lại tới đây? Lăng thiên bước nhanh nghênh đón, không nghĩ đến bọn họ thế mà lại chờ ở phích lịch đường bên ngoài. Lăng huynh đệ, chúng ta biết rõ ngươi hôm nay cùng Bắc Nguyên kiếm phái Vi Tử Ngang lôi đài quyết đấu, cho nên đặc biệt tới trợ uy. Triệu Khuê cười hắc hắc, thấp giọng nói, nghe nói trong thành Đổ Phường mở ra bàn khẩu, chúng ta bốn người đều mua ngươi thắng, toàn bộ tài sản đều đập đi vào. Lăng huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho chúng ta thất vọng a. Lăng thiên sửng sốt một cái, sau đó cười khổ nói, bàn khẩu bao nhiêu? Các ngươi đến cùng ném đi bao nhiêu linh thạch đi vào? Phong Minh Đạt thấp giọng nói, Vi Tử Ngang, 1 giờ 2 phút. Lăng huynh đệ ngươi, 1 giờ 5 phút. Chúng ta mấy người đều vứt 1000 thượng phẩm linh thạch đi vào. Nếu là ngươi thắng, bị Đổ Phường rút đi thế nước, còn có thể rơi hơn mấy ngàn thượng phẩm linh thạch. Tất cả mọi người trông cậy vào lần này dựa vào ngươi phát tài đây. Không có vấn đề, lần này cam đoan các ngươi có thể trên tóc một món tiền nhỏ. Lăng thiên mỉm cười. Tinh tra phù trầm tu luyện thành công sau đó, đánh bại Vi Tử Ngang đối với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Chu Tước Thành đại nhai phía trên, toàn bộ đều là nhốn nháo đầu người. Mọi người nhao nhao hướng về Vạn Yêu Tháp bên kia dũng mãnh lao tới. Bất quá trông thấy bị phích lịch đường tu sĩ vây quanh lăng thiên sau đó, đường phố người đi đường nhao nhao tránh ra con đường, nhường lăng thiên một đường thông suốt đi tới Vạn Yêu Tháp. Chu Tước Thành lôi đài chu vi vạn trượng, cả người xích hồng, phảng phất một đoàn hỏa diễm. Bên cạnh đứng thẳng 19 căn cột đá, mỗi cái cột đá đều đạt đến 19 trượng. Đỉnh trưng bày một thanh từ nham thạch điêu khắc mà thành hồng sắc chỗ ngồi. Chỉ có Chu Tước Thành trung đại nhân vật mới có tư cách ngồi vào những cái này trên ghế đi. Nếu là có người muốn cướp đoạt ngồi lên ghế dựa tư cách, liền cần phải đi khiêu chiến những cái này vị trí người sở hữu. Dưới một người, trên một người, tuyệt đối sẽ không duyên cớ thêm ra một cái vị trí đến. Bắc Nguyên kiếm phái vị kia bạch bào lão giả, giờ phút này liền ngồi ngay ngắn ở trong đó một cây cột đá hồng sắc ghế ngồi. Con mắt hơi hơi nheo lại, phảng phất trận này giao đấu căn bản không nhấc lên được hắn hào hứng, chỉ là tùy ý tới cho Vi Tử Ngang áp trận mà thôi. Lôi Đại Phương mặc dù là phích lịch đường trưởng lão, bất quá còn không có tư cách ngồi lên cột đá, chỉ có thể đứng ở lôi đài phía dưới. Trông thấy lăng thiên đến sau đó, tức khắc trước mắt sáng lên, cao giọng chào hỏi hắn tới. Lăng thiên dạo chơi đi tới, nhìn đến ngồi thẳng thạch chỗ bên trên bạch bào lão giả, cau mày nói, Bắc Nguyên kiếm phái lại còn điều động nguyên thần cảnh tu sĩ tỏa trấn, thật sự là quá xem trọng ta. Hắn là Công Dương Ngô, Vi Tử Ngang cùng Trần Triều Nguyên sư tôn, Bắc Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng lão. Chỉ cần hắn lên tiếng, Bắc Nguyên kiếm phái trưởng môn đều không dám không nghe. Lôi Đại Phương đè thấp thanh âm đối Lăng Thiên giới thiệu. Dù cho như thế, Lăng Thiên vẫn là có thể cảm giác có một đạo thần niệm từ hắn và Lôi Đại Phương bên người đảo qua. Lòng hắn có cảm giác báo động tỏa ra, lập tức ngẩng đầu hướng về thần niệm truyền đến địa phương nhìn lại. Lại cùng bạch bào lão giả hơi hơi nheo lại hai mắt, hai đạo kia lăng lệ ánh mắt đụng vào cùng một chỗ. Công Dương Ngu hừ nhẹ một tiếng, sau đó tầm mắt thu về, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Tử phủ cảnh tu sĩ, dù là lại lợi hại, đối với hắn tới nói, đều không chịu nổi một kích. Vi Tử Ngang sải bước đi đến lôi đài, ánh mắt từ lăng thiên trên người đảo qua, sau đó cao giọng nói, Lăng công tử, nếu đã tới, làm sao không lên lôi đài gặp một lần? Các ngươi chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng thiên đối Lôi Đại Phương bọn họ mấy người mỉm cười, sau đó chậm rãi đi đến lôi đài. Ở ngàn vạn chú mục phía dưới, đứng ở Vi Tử Ngang đối diện, Phong Minh Đạt nhìn xem Lăng Thiên đi đến lôi đài, trong mắt nổi lên một vòng lo lắng, thấp giọng đối Triệu Khuê bọn họ nói ra: Lăng huynh đệ mặc dù lợi hại, bất quá Vi Tử Ngang cũng không kém. Một trận chiến này, thật không biết hắn có mấy phần thắng. Dù sao ta đối Lăng huynh đệ tràn ngập lòng tin, liền đinh thần đều có thể chính diện đối cứng. Coi như không thắng được Vi Tử Ngang, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua. Triệu Khuê cư nhiên là đối Lăng Thiên nhất có lòng tin một cái. Có thể thấy được ngày đó kinh điện chu phía trên trận chiến kia, cũng đã thật sâu đem hắn rung động. Lôi Đại Phương nhìn bọn họ mấy người một cái, cười nói: các ngươi cứ việc yên tâm, Lăng công tử tu luyện mới tuyệt chiêu, đánh bại Vi Tử Ngang cũng không thành vấn đề. Nghe được liền Lôi Đại Phương đều nói như vậy, Phong Minh Đạt bọn họ mấy người lúc này mới triệt để yên tâm. Vi Tử Ngang nhìn đến Lăng Thiên, sau đó mỉm cười nói: Lăng công tử không hổ là thanh danh vang dội, danh mãn trung thiên vực siêu cấp thiên tài, phong độ dáng vẻ cho người tin phục. Nếu không phải hôm nay ta muốn thay sư môn đòi lại mặt mũi, chúng ta ngược lại là có thể ngồi xuống hào hào uống hai chén. Đánh xong sau đó, một dạng ngồi xuống uống hai chén, nếu như đến lúc đó ngươi còn có cái này hào hứng mà nói. Lăng Thiên cười trở về Vi Tử Ngang một câu, cùng hắn đối chọi tương đối. Tử Ngang, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đem hắn đánh bại, nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Triều Nguyên đứng ở lôi đài phía dưới, nắm chặt đầu, cao giọng gầm thét lên: lần này Vi Tử Ngang cùng Lăng Thiên quyết đấu, tất cả đều là do hắn mà ra, cho nên hắn lấy được công dương ngu đặc xá, từ bế quan xem đi ra cho Vi Tử Ngang trợ uy. Công dương ngu dương mắt nhìn một chút Lăng Thiên, thấp giọng nói: còn có cái gì tốt nói? Tử Ngang, nhanh chóng đồng thủ. Vi Tử Ngang trên mặt nổi lên bất đắc dĩ cười khổ, ngẩng đầu hướng về Công Dương Ngu nhìn lại, ôm quyền hành lễ: cần tuân sư mệnh. Sau đó hắn lại cúi đầu nhìn về phía Lăng Thiên, thấp giọng nói: Lăng công tử, đắc tội. Ngươi nếu là hiện tại nhận thua, còn có thể miễn đi đau khổ da thịt. Nếu không, ta liền chỉ có thể xin lỗi. Hắn gánh vác trường kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trong lòng bàn tay. Lưới kiếm phía trên lập lòe lạnh lẽo hàn quang, từng tầng băng xương chi khí từ lưới kiếm phía trên cuồn cuộn mà rơi, nhường Vi Tử Ngang bên người mười trượng hàn tuyết tung bay, lóe sáng như kỳ quan. Lăng Thiên mỉm cười trở tay rút ra Vẫn Tinh kiếm, chỉ hướng Vi Tử Ngang, sau đó hướng về hắn phóng ra một bước. Oanh! Hắn một bước này, lúc rơi xuống đất giống như đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ lôi đài đều kịch liệt lắc lư một cái, giống như đạp ở lôi đài hạ phương hàng ngàn hàng vạn tên quan chiến tu sĩ trong tâm khảm, để bọn hắn trong lòng một trận bị đè nén, có loại muốn thổ huyết phiền muộn cảm giác. Chỉ có vạn tượng cảnh tu sĩ mới có thể ngăn cản loại này mượn nhờ bước chân ngưng tụ thần niệm vô hình công kích. Nếu là thực lực chinh lịch tu sĩ, chỉ sợ Lăng Thiên một bước này bước ra, liền sẽ tâm thần thất thủ, bị hắn thừa cơ đánh giết. Một chiêu này là Lăng Thiên tu luyện Quân Thiên Nhiễm Nhạc kiếm thời điểm chợt có đoạt được, thăm dò ra đem thần niệm ẩn chứa ở trong bước chân pháp môn. Uy lực mặc dù bình thường, nhưng là giờ phút này sử xuất, lại là có loại lớn tiếng dọa người cảm giác. Vi Tử Ngang trong mắt lóe qua vẻ cảnh giác, tuy nhiên hắn cũng đã tận lực xem trọng Lăng Thiên một cái, lại không ngờ tới Lăng Thiên thế mà lại lợi hại như vậy. Chỉ là loại này dựa vào bước chân liền có thể thi triển thần niệm công kích cổ quái pháp môn, liền đầy đủ nhường hắn kinh ngạc. Chương 372 Giao Long Quyết. Tam trảo chi cảnh, Lăng Thiên quát khẽ một tiếng, thức hải bên trong thần niệm tuôn ra, hóa thành dòng sông, phóng tới Vi Tử Ngang. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem có thể đem Bắc Nguyên kiếm phái Giao Long quyết tu luyện đến tam trảo cảnh giới Vi Tử Ngang. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Vi Tử Ngang mỉm cười, đem thần niệm ngưng tụ thành một đầu tam trảo Giao Long, phóng tới mãnh liệt mà đến dòng sông. Ở giữa không trung hai cỗ thần niệm kịch liệt đụng vào cùng một chỗ, ầm. Lôi đài hạ phương đám người đột nhiên phát giác Lăng Thiên cùng Vi Tử Ngang mặc dù đứng thẳng bất động, nhưng là chu hồng sắc lôi đài lại lần thứ hai chấn động một cái. Ngay sau đó, thần niệm ngưng tụ mà thành cuồn cuộn trường hà cùng tam trảo Giao Long, lăng không tử hư không bên trong hiện ra đến, từng chút một bày ra ở trước mặt bọn họ. Thần niệm là thần niệm công kích bí pháp, thật là lợi hại. Ta còn là lần thứ nhất trông thấy thần niệm có thể hóa hình đi ra. Cái kia cùng Vi Tử Ngang đối chiến ra hỏa rốt cuộc là người nào? Làm sao lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả từng cùng cảnh sơn cân sức ngang tài Lăng Thiên đều không biết, ngươi chẳng lẽ không phải chúng ta Trung Thiên vực người? Trông thấy một màn này, lôi đài hạ phương rất nhiều tu sĩ đều kinh hô lên. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng bên ngoài. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua thần niệm đối oanh, thế mà sẽ đem quan tưởng đồ hóa hình đi ra, hiển hiện ở mọi người trước mắt. Phong Minh Đạt cũng đã nhìn mắt choáng váng, thấp giọng tự lẩm bẩm, thật mạnh, không nghĩ đến Lăng công tử thế mà lợi hại đến trình độ như vậy. Có thể biết hắn, thực sự là ta Phong Mỗ vinh hạnh. Đúng vậy a. Lúc trước coi là Lăng huyên đệ chỉ là phổ thông tử phủ đỉnh phong tu sĩ, không nghĩ đến hắn thế mà lợi hại như vậy, có thể cùng Chu Tước Thành đệ nhất thiên tài đánh đến bất phân thắng bại. Lôi Đại Phương nghe được bọn họ hai người mà nói, lại là cười hắc hắc, thầm nghĩ các ngươi là không trông thấy Lăng công tử đem tu luyện mật thất đánh vỡ một kiếm kia. Nếu là trông thấy, liền tuyệt đối sẽ không cảm thấy Lăng công tử có thể cùng Vi Tử Ngang bất phân thắng bại là kiện không tầm thường sự tình. Tam trảo Giao Long ở thiên hà chân quyết hóa thành dòng sông bên trong anh dũng vật lộn, đem từng đoàn thần niệm ngưng tụ thành bọt nước oanh thành vỡ nát. Nhưng là cách này dòng sông lại liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt, đánh nát một đoàn bọt nước, đằng sau còn có hơn 10 đoàn bọt nước lần thứ hai vọt tới. Tựa hồ Lăng Thiên thần niệm hùng hậu vô cùng, cho nên mới có thể trèo chống lần này mê huyễn trùng kích. Hơn nữa thiên hà chân quyết bản thân liền có thể cỏ dừa, vỡ nát thần niệm. Tam trảo Giao Long mặc dù lợi hại, nhưng là ở thần niệm trường hà cỏ dừa phía dưới, thân hình lại dần dần mơ hồ. Cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, triệt để hóa thành vỡ nát, biến mất ở đám người trước mắt. Ngay sau đó, đầu này cuồn cuộn trường hà cũng biến mất theo trực tiếp chui vào đến Vi Tử Ngang thức hải. Vi Tử Ngang thế mà bại, làm sao có thể, hắn thế nhưng là chúng ta Chu Tước Thành đệ nhất thiên tài a. Lăng Thiên quả nhiên lợi hại, không hổ là gần nhất thanh danh vang dội siêu cấp thiên tài. Thế mà có thể đánh bại Vi Tử Ngang. Lần này Bắc Nguyên kiếm phái chỉ sợ là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Liên đới thanh danh lại muốn ngã xuống một đoạn. Ta xem chưa hẳn. Nếu Vi Tử Ngang dễ dàng như thế cũng sẽ bị đánh bại, hắn cũng sẽ không có hôm nay cái này to lớn thanh danh. Lôi đài hạ phương Chu Tước Thành tu sĩ mỗi người nói một kiểu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lăng Thiên thế mà có thể lấy thần niệm công kích bí pháp đối cứng Vi Tử Ngang, đem hắn bức rơi xuống hạ phong. Sự tình chuyển đi, chỉ sợ hắn thanh danh còn sẽ tăng vọt. Dù sao, Vi Tử Ngang thực lực càng ở trên cảnh sơn, chính là Trung Thiên bảng phía trên bài danh 20 bên trong siêu cấp thiên tài. Vi Tử Ngang thần sắc bình tĩnh, mặc cho Lăng Thiên thần niệm công kích xông vào trong thức hải của chính mình. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Lăng Thiên mỉm cười. Hắn thức hải bên trong thần niệm phun trào, lần thứ hai hóa thành một con Giao Long. Khác biệt là, đầu này Giao Long sinh động như thật, trên người thậm chí còn phát ra từng tia như có thực chất nhàn nhạt uy nghiêm. Hơn nữa, nó thình lình có bốn cái long trảo. Tứ trảo Giao Long từ Vi Tử Ngang thức hải bên trong hiện ra đến, phát ra một tiếng long ngâm. tiếp lấy vọt vào Lăng Thiên thần niệm ngưng tụ thiên hà. Liên tục đi ngược dòng nước. Đem thần niệm cắt đứt xoắn nát. Trong chốc lát. Liền đem xâm nhập hắn thức hải bên trong trường hà triệt để chôn vùi. Lăng Thiên trong mắt nổi lên một vòng vẻ ngưng trọng. Trầm giọng nói. Thế mà đem bọn ngươi Bắc Nguyên kiếm phái giao long quyết tu luyện đến tứ trảo cảnh giới. Không hổ là Chu Tước thành đệ nhất thiên tài. Bội phục. Bội phục. Có thể một cách đối mặt liền đem ta tam trảo giao long đánh nát. Trung thiên vực có bản sự này người. Bất quá năm ngón tay số lượng mà thôi. Ta cũng đã thật lâu không có gặp được giống ngươi như thế lợi hại đối thủ. Nguyên bản chuẩn bị đem tứ trảo giao long giấu đến sông Sáo Vạn Yêu Tháp lúc đang thi triển ra đến. Nhất cử thành danh thiên hạ biết. Không nghĩ đến hay là bị ngươi bước đi ra. Vi tử ngang cười ngạo nghễ. Bắc Nguyên kiếm phái mấy trăm năm qua. Tử phủ cảnh tu sĩ. Căn bản không người đem giao long quyết tu luyện đến tứ trảo cảnh giới. Dù là hắn sư tôn công Dương Ngô. Năm đó ở tử phủ cảnh lúc. Cũng chỉ là đem giao long quyết tu luyện tới tam trảo mà thôi. Chỉ bằng vào điểm này. Hắn liền đã siêu việt công Dương Ngô. Đánh tan Lăng Thiên thiên hà chân quyết sau đó. Tứ trảo giao long từ vi tử ngang thức hải bên trong xoay quanh mà ra. Ở bên cạnh hắn lượn vòng một vòng. Tiếp lấy lại biến mất. Nhưng chỉ là vân long ta lộ tài hoa. Đều đầy đủ nhường lôi đài hạ phương rất nhiều tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc nói không ra lời đến. Thạch trụ phía trên. Công Dương Ngu ở vi tử ngang tam trảo giao long bị Lăng Thiên chôn vùi lúc. Cũng chưa từng động dung. Nhưng là giờ phút này lại không chịu được con mắt hơi hơi mở ra. Tinh quang bắn ra bốn phía. Tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu. Đối cách này đệ tử. Hắn đơn giản hài lòng đến cực điểm. So sánh phía dưới. Trần Triều Nguyên thì phải kém quá nhiều. Thiên phú tạm thời không nói. Ngay cả tâm tính. Đều cùng vi tử ngang chênh lệch rất xa. Tứ trào. Không nghĩ đến vi tử ngang thế mà đem giao long quyết tu luyện đến tứ trào cảnh giới. Lần này Lăng công tử phiền toái. Lôi đại phương trông thấy cái kia ẩn hiện chốc lát. Liền lập tức biến mất tứ trào giao long. Kinh hô lên. Có thể ở tử phủ cảnh lúc đem giao long quyết tu luyện tới loại trình độ này. Vi tử ngang thiên phú. Quả nhiên kinh người. Bọn họ phích lịch đường. Căn bản không người có thể cùng hắn so sánh. Lôi chấp sự đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái này cái gì tứ trào giao long rất lợi hại sao. Triệu Khuê không giải hỏi một câu. Mặc dù không minh bạch Bắc Nguyên kiếm phái giao long quyết lợi hại. Nhưng là trông thấy bên cạnh những cái kia tu sĩ trên mặt kinh ngạc. Lại minh bạch vi tử ngang chiêu này. Tuyệt đối hết sức giỏi. Phong Minh Đạt bọn hắn cũng đều hướng về lôi đại phương nhìn sang. Chờ lấy hắn đến giải đáp. Trong lòng càng là âm thầm vì Lăng Thiên lo lắng. Nhất là nghe được lôi đại phương giải thích sau đó. Bọn họ mấy người tức khắc sắc mặt âm trầm. Cũng không phải bởi vì toàn bộ thân gia đều đập vào Lăng Thiên trên người. Mà là lo lắng Lăng Thiên ở vi tử ngang thuộc hạ thủ thương. Trần Triều Nguyên nhìn xem sư đệ vi tử ngang thế mà có thể thi triển ra tứ trảo giao long thần niệm công kích. Trong lòng ghen ghét không thôi. Hắn đến nay liền một trảo giao long đều không cách nào quan tưởng ra. Cùng vi tử ngang ở giữa thật sự là ngày đêm khác biệt. Hơn nữa hai người chênh lệch còn càng ngày càng lớn. Chỉ sợ kiếp này đều vô vọng đuổi theo. Vi tử ngang giơ lên trong tay trường kiếm. Trầm giọng nói. Ngươi thần niệm công kích bí pháp tự có chỗ độc đáo. Chỉ sợ vẻn vẹn dựa vào giao long quyết còn không cách nào đánh bại ngươi. Tất nhiên như thế. Vậy liền để ngươi kiến thức một cách ta kiếm vực. Ở trong tay hắn trường kiếm điểm hướng Lăng Thiên. Sương lạnh phun trào. Hóa thành vô số bông tuyết. Từ không trung rơi xuống. Sau đó những cái này bông tuyết lần thứ hai diễn biến. Ngưng tụ thành một băng băng dài bằng ngón cái ngắn xương kiếm. Bao phủ 100 trượng chu vi không gian. Đem Lăng Thiên bao quát trong đó. Trải thành lôi đài hồng sắc hỏa viêm cương vị thạch nguyên vốn cứng rắn vô cùng. Nhưng là xương kiếm lại băng hàn sắc bén. Rơi xuống đất sau đó. lập tức liền chút đâm ra thật sâu vết lõm. Nháy mắt trăm trưởng bên trong lôi đài bên trên liền răng đầy điểm điểm dấu vết. Nếu là thực lực không đủ, tùy tiện xâm nhập đến kiếm vực, dù là nhân số lại nhiều, cũng chỉ có chịu chết phần. Lăng Thiên trên người dũng động ngân sắc nguyên lực, phảng phất một tầng hỏa diễm, hướng về hắn cuốn tới xương kiếm đụng chạm lấy tầng này ngân sắc quang mang, lập tức liền sẽ nổ tung, hóa thành một đoàn vụn băng, sau đó chiếu xuống. Nhất thời nửa khắc ở giữa, căn bản không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Ta biết rõ ngươi cũng lính ngộ có kiếm vực, không bằng xuất ra, nhìn xem chúng ta đến cùng người nào kiếm vực lợi hại hơn. Vi Tử Ngang cười ngạo nghễ, hướng về Lăng Thiên chậm rãi đi tới. Hắn không đi một bước, rơi vào Lăng Thiên trên người xương kiếm liền muốn thêm ra gấp một lần. Mấy bước bước ra sau đó, Lăng Thiên cả người đã bị xương kiếm bao trùm. Từ xa nhìn lại, phảng phất trên người bao phủ một tầng hàn băng. Tất nhiên như thế, vậy liền để ngươi kiến thức một phen tốt. Lăng Thiên cười dài một tiếng, trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng huy động, ở trước người vạch ra một nửa hình tròn. Lưới kiếm phía trên lập lòe điểm điểm tinh quang, trực tiếp đem bao trùm ở trên người hắn xương kiếm càn quét không còn. Một mảnh tinh quang từ hắn cùng Vi Tử Ngang trên đỉnh đầu hiện ra đến, ngay sau đó là tinh như mưa phân dương mà xuống. Từng khỏa tinh thần oanh kích đến xương kiếm, sau đó đồng thời chôn vùi. Trong chốc lát, Vi Tử Ngang xương kiếm lĩnh vực liền bị bức đến liên tục lui lại, từ Lăng Thiên bên người rụt trở về, khó khăn lắm duy trì ở 50 trượng chu vi không gian, cùng Lăng Thiên lạc tinh kiếm vực cân sức ngang tài. Thế mà liều mạng tương xứng, Vi Tử Ngang trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, gật đầu nói, không hổ là có thể cùng Cảnh Sơn đánh hóa nhau thiên tài, ngươi kiếm vực quả nhiên không tầm thường. Bất quá trận này quyết đấu, thắng người chỉ có thể là ta. Một chiêu này, tên là Xương Long Kiếm, chính là ta lấy Bắc Nguyên kiếm phái vô thượng bí pháp, dung hợp kiếm vực cùng thần niệm công kích pháp môn lính ngộ ra tuyệt chiêu. Ngươi tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Ta khuyên ngươi một câu, hay là hiện tại nhận thua tốt. Vi Tử Ngang giơ lên trong tay trường kiếm, đang đối mi tấm, thần sắc chuyên chú, lấy nhãn quan tâm, tâm xem kiếm. Dù là thực lực không đủ, đều có thể nhìn ra hắn tiếp xuống chiêu này tuyệt đối uy lực vô tận. Thế hệ chúng ta tu sĩ lập thế, nếu là gặp địch không chiến, khuất thân nhận thua, đạo tâm không vững, há có thể đi đến đỉnh phong. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng lại tuyệt đối không cách nào để cho ta đầu hàng, nhận thua. Lăng Thiên trong mắt dũng động hừng hực chiến ý, trong tay vẫn tinh kiếm chỉ hướng Vi Tử Ngang. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, đến tột cùng là Vi Tử Ngang Xương Long Kiếm lợi hại, vẫn là tự mình gần đây tu luyện sát chiêu càng hơn một bậc. Lôi Đại Phương nghe được Lăng Thiên điếc tai sợ hãi lời nói, thân thể tức khắc hơi hơi chấn động, đạo tâm duy kiên. Khó trách bản thân qua nhiều năm như vậy lại tu luyện chi lộ không tiến thêm tấc nào nữa. Nguyên lai là bị tục sự quấn quanh, tâm thần say mê cùng hồng trần vạn vật, đến mức đạo tâm bị long đong. Lăng Thiên lời liền như là một đạo thanh tuyền, đem hắn đạo tâm cỏ rửa thông thấu. Ngày sau nếu là có thể có tiến bộ, đều muốn cảm tạ hôm nay Lăng Thiên một câu bừng tỉnh người trong mộng. Chương 373. Gặp địch thì chiến. Đạo tâm duy kiên Phong Minh Đạt trong mắt nổi lên chấn kinh chi sắc, thấp giọng nói, gặp địch thì chiến. Đạo tâm duy kiên, khó trách Lăng huyên để lợi hại như vậy. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, chỉ có đặt ở một khỏa cường giả chi tâm, mới có thể lại tu luyện trên đường đi được càng xa. Nói hay lắm, Lăng huyên đệ, từ nay về sau, ta Triệu Khuê cũng phải đặt ở một khỏa gặp địch thì chiến đạo tâm, khắc khổ tu luyện, coi như đuổi không kịp ngươi dạng này thiên tài, cũng không thể cho người xem nhẹ. Lăng Thiên lời, nhưng Triệu Khuê nhiệt huyết sôi trào, quyền trưởng chạm nhau, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó làm càn cuồng uống. Đừng nói là Phong Minh Đạt cùng Triệu Khuê bọn họ mấy người. Lôi đài hạ phương rất nhiều tu luyện. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, cũng đều là cảm xúc phun trào. Nguyên bản bọn họ đều nghiêng về một bên duy trì Chu Tước thành Thiên Chi Kiêu Tử Vi Tử Ngang. Nhưng là giờ phút này, cũng đã có không ít phản chiến. Hy vọng Lăng Thiên có thể chiến thắng. Vi Tử Ngang cười gật đầu, cất cao giọng nói: Lăng công tử lời này để cho ta cũng mười phần bội phục. Vậy ta liền thành toàn ngươi cái này phiên đạo tâm tốt. Hắn lần thứ hai hướng về Lăng Thiên bước ra một bước. Kiếm theo người động. Tứ trảo giao long tử mi tâm bên trong đập ra. Rơi vào xương hàn vô cùng lưới kiếm phía trên. Mang theo lấy một thân xương hoa. Cuốn sạch lấy giống như hồng lưu nguyên lực. Hướng về Lăng Thiên đánh tới. Tứ trảo giao long những nơi đi qua. Xương kiếm lĩnh vực tức khắc sụp đổ. Hóa thành một đạo gió lúc. Quấn quanh ở bên người nó. Gió lúc. Vô số xương kiếm xoay tròn va chạm. Hóa thành vụn băng. Sau đó lại một lần nữa ngưng tụ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Uy lực cũng không ngừng tăng cường. Thật là lợi hại sát chiêu. Vi Tử Ngang không hổ là chúng ta Chu Tước thành đệ nhất thiên tài. Một chiêu này. Chỉ sợ ngay cả vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Đều không cách nào ngăn cản. Quá mạnh. Cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử mặc dù lợi hại. Bất quá làm sao có thể chống đỡ được dạng này sát chiêu. Vi Tử Ngang chiêu này vừa ra. Thắng bại đã phân. Ta xem chưa hẳn. Lăng Thiên có thể cùng Cảnh Sơn dạng này siêu cấp thiên tài chiến đến cân sức ngang tài. Khẳng định có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chúng ta rửa mắt mà đợi a. Vi Tử Ngang một chiêu oanh ra. Thanh thế kinh người đến cực điểm. Lôi đài hạ phương quan chiến rất nhiều tu sĩ sớm đã bị hắn một chiêu này kinh ngạc đến ngây người. Cơ hồ không ai cảm thấy Lăng Thiên khả năng thắng. Ngoại trừ tận mắt được chứng kiến Lăng Thiên một kiếm chi uy lôi đại phương bên ngoài. Cho dù là Phong Minh Đạt bọn họ mấy người. Giờ phút này cũng đều là sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Chỉ cảm thấy lần này Lăng Thiên nhất định phải thua. Nếu là có thể bị chút vết thương nhẹ. Đều xem như vạn hạnh. Lôi đại phương nhìn xem bọn hắn mấy người trên mặt lo lắng. Mỉm cười trấn an nói. Các ngươi cứ việc yên tâm. Lăng công tử tự có sát chiêu. Coi như không thắng được. Cũng tuyệt đối sẽ không thua. Thật sự. Phong Minh Đạp sưởng sốt một cái. Quay đầu nhìn về phía lôi đại phương. Tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn sắc mặt phân biệt ra được câu nói mới vừa rồi kia đến cùng là thật hay giả. Tự nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Lôi đại phương cười gật đầu thấp giọng nói các ngươi cứ việc xem trọng hí a. Lôi đại bên trên. Lăng Thiên nhìn xem Vi Tử Ngang cái này thanh thế xỏa người một kiếm. Trong mắt chiến ý tăng vọt. Hắn vừa mới tu luyện thành công tam kiếm hợp nhất. Dùng Vi Tử Ngang tối cường sát chiêu đến nghiệm chứng uy lực. Thích hợp nhất. Tốt một chiêu xương long kiếm. Vi công tử, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Thiên to giọng cười dài. Thần thái tiêu sái thong dong. Trong tay vẫn tinh kiếm cử trọng nhược khinh vạch ra. Lưới kiếm run nhẹ nhẹ. Từng đoàn xích kim sắc quang mang. Giống như viêm dương dâng lên. Ở trước mặt hắn hiện ra đến. Trong chốc lát. 27 đoàn kim sắc quang mang ở trên chu hồng sắc lôi đài lập lòe. Cơ hồ khiến lôi đài hạ phương những cái kia tu sĩ không cách nào nhìn thẳng. Chỉ có vạn tượng cảnh tu sĩ. Mới có thể thấy rõ ràng những cái này xích kim sắc quang đoàn hư thực. Ngồi ngay ngắn ở lôi đài bên cạnh thạch trụ bên trên Công Dương Ngu đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Hai mắt mở ra. Tinh quang bắn ra bốn phía. Kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt nổi lên vẻ buồn bã. Diệu Dương Phần Thiên. Tinh Diệu Thiên Không cùng Tinh Cha Phù Trầm ba thức hợp nhất. 27 đoàn xích kim sắc viêm dương dung hợp làm một thể. Liên tục cô đọng. Hóa thành Hải Nhi nắm đấm lớn nhỏ một đoàn kim quang. Đón mang theo xương kiếm tứ trảo giao long đánh tới. Ầm. Kim sắc quang mang ở trên lôi đài tỏa ra. Nháy mắt khuyết tán. Bao phủ mấy chục trượng chu vi. Kim quang. Xương kiếm mẫn diệt. Nguyên lực tan rã. Ngay cả tứ trảo giao long đều bị chấn động ra từng vòng gợn sóng, hướng về tứ phía bát phương gột rửa ra ngoài. Thần niệm dập sờn, quét ngang vài ngàn trượng chu vi không gian. Cự ly lôi đài gần nhất tu sĩ, vạn tượng trung kỳ trở xuống, toàn bộ đều bị tản mát mà ra thần niệm rung động. Tứ trảo giao long dù là chỉ có vụn vặt xâm nhập vào bọn họ mi tâm, đều có thể để bọn hắn thất thần chốc lát. Thực lực càng là phổ thông, thần hồn bị chấn nhiếp thời gian lại càng dài. Đứng mũi chịu sào Lăng Thiên càng là không cần nhiều lời. Mặc dù tứ trảo giao long bị hắn đánh sơ xác, nhưng như cú vọt vào hắn thức hải. Bất quá hắn sớm cũng đã thi triển ra thiên hà chân quyết, quan tưởng một đạo trường hà, đem còn sót lại tứ trảo giao long bao phủ vào mãnh liệt dòng sông. Ngang qua thức hải bên trong cái kia từng khỏa thần niệm ngưng tụ tinh thần, cuối cùng triệt để tan rã, sụp đổ, căn bản không thể đủ nhấc lên nửa điểm bọt nước. Chu hồng sắc lôi đài phía trên lập lòe kim sắc quang đoàn dần dần ảm đạm, biến mất. Sau đó Lăng Thiên cùng Vi Tử Ngang thân hình dần dần phù hiện ở đám người trước mặt. Đến tột cùng người nào thắng? Lôi đài hạ phương quan chiến rất nhiều tu sĩ trong lòng nổi lên nghi vấn. Cuối cùng thì lực hướng về bọn họ hai người nhìn lại. Nhất định là Vi Tử Ngang thắng. Các ngươi nhìn, hắn còn có thể tầm kiếm đứng thẳng, sắc mặt như thường, căn bản không giống thủ thương bộ dáng. Không sai, ngược lại là Lăng Thiên. Các ngươi nhìn trên bả vai hắn huyết tế lốm đốm, sắc mặt trắng bịch, trên người còn có xương tuyết xâm nhập dấu vết. Tuyệt đối là bại bởi Vi Tử Ngang. Ta xem chưa hẳn, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Có lẽ Vi Tử Ngang bị nổi thương đây. Rất nhiều tu sĩ ở lôi đài phía dưới thấp giọng nghị luận. Mỗi người nói một kiểu. Chỉ là đại bộ phận người đều xem trọng Vi Tử Ngang. Cảm thấy Lăng Thiên thắng người. Đơn giản mười không còn một. Ít đáng thương. Phong Minh Đạt nhìn xem lôi đài bóng lưng cười khổ nói, thật chẳng lẽ là Lăng huyên để thua. Làm sao có thể. Vừa mới Lăng huyên để chiêu kia uy thế kinh người. Còn ở trên Vi Tử Ngang. Hắn tuyệt đối không có khả năng thua. Triệu Khuê tức giận bất bình quát khẽ một câu. Chỉ là liền chính hắn đều không tin Lăng Thiên khả năng thắng. Bởi vì giờ phút này Lăng Thiên bộ dáng thực sự quá thê thảm một chút. Chỉ thấy Lăng Thiên sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trên hai tay còn sót lại có từng tia băng xương. Trên bờ vai càng có một đạo vết máu. Còn tại liên tục lan tràn. Đem hắn áo bào màu xanh thẩm thấu. Đứng ở đối diện Vi Tử Ngang cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Trường kiếm chỉ hướng Lăng Thiên. Giọt giọt máu tươi. Từ hắn tay phải hổ khẩu phía trên rơi xuống. Ở trên lôi đài. Bị cửu diệu thiên tinh kiếm pháp nhiệt độ cao thiêu đốt qua lôi đài lập tức đem máu tươi thôn phệ. Bốc hơi. Không nghĩ đến Lăng công tử ngươi thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Nếu là Cảnh Sơn hiện tại cùng ngươi giao thủ, ta chỉ có thể xin khuyên hắn nhanh một chút nhận thua, để tránh tự rước lấy nhục. Vi Tử Ngang trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Tiếp lấy cánh tay phải rủ xuống. Trong tay trường kiếm rơi xuống ở trên lôi đài. Phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, hắn lên nửa người áo bào đột nhiên hóa thành tro bụi. Trong miệng phun ra một ngụm nổ huyết sau đó. Hướng về hậu phương ngã quỷ. Ngã ở lôi đài bên trên. Trực tiếp xìu. Ai thắng ai thua, không hỏi cũng biết. Trần Triều Nguyên vọt lên lôi đài. Đem Vi Tử Ngang đỡ lấy. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi lại dám tổn thương Vi sư đệ. Chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Hướng về trong mắt tràn đầy vẻ oán độc Trần Triều Nguyên nhìn lại. Cười lạnh nói. Chẳng lẽ Bắc Nguyên kiếm phái tu sĩ liền là thiên chi kiêu tử. Đụng không được. Đánh không được. Dung không được bị kẻ khác đánh bại. Nếu là dạng này. Vậy các ngươi còn là đừng đi ra ngoài tốt. Bản thân ở trong tông môn xưng vương xưng bá. Tuyệt đối không ai sẽ trêu chọc các ngươi. Nói hay lắm. Lôi đài giao đấu nguyên bản giảng liền là một cái công bằng. Nếu là các ngươi Bắc Nguyên kiếm phái người thua không nổi, về sau còn là đừng làm ra loại này hạ chiến thư sự tình. Để tránh chọc người cười nhạo, Lôi đại phương ngự không mà lên, đi đến lôi đài, hừ lạnh nhìn đến Trần Triều Nguyên, cho Lăng Thiên chỗ dựa. Ai nói chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái thua không nổi? Công Dương Ngô Tử Thạch chủ bên trên rơi xuống, đứng ở Vi Tử Ngang cùng Trần Triều Nguyên bên người. Sau đó hư hư một trào, Vi Tử Ngang thân thể từ trên mặt đất lơ lửng, hư hư bị hắn một tay nâng. Tiếp lấy hắn hung ác trợn mắt chừng Trần Triều Nguyên một cái, phẫn nộ quát: mất mặt xấu hổ đồ vật, còn không cho ta lăn về dốc lòng tu luyện. Nếu không thể đem Giao Long Quyết tu luyện đến nhị trảo cảnh giới, đời này kiếp này ngươi đều đừng nghĩ đi ra. Trần Triều Nguyên nghe được Công Dương Ngu mà nói, tức khắc như bị sét đánh. Hắn đối bản thân có bao nhiêu cân lượng cực kỳ là quá là rõ ràng. Nếu nói một năm bên trong có thể đem Giao Long Quyết tu luyện tới nhất trảo, hắn còn có mấy phần lòng tin. Nếu là muốn tu luyện đến nhị trảo cảnh giới, chỉ sợ 3-5 năm hắn đều không cách nào làm được. Chỉ là Công Dương Ngu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Hắn biết rõ kết quả không cách nào cải biến, chỉ có thể hướng về Lăng Thiên oán độc nhìn thoáng qua, tiếp lấy trở về đi xuống lôi đài. Ở đám người tu sĩ trào phúng, khinh bỉ dưới ánh mắt, trực tiếp ngự không mà lên, hướng Bắc Nguyên kiếm phái bay nhanh mà đi. Công Dương Ngu quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, thấp giọng nói: tiểu tử, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta Bắc Nguyên kiếm phái tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện vô sỉ. Sau khi nói xong, hắn hơi dừng lại chốc lát, nhìn đến trước người lơ lửng Vi Tử Ngang, cao giọng nói: hôm nay ta đây đổ để thua ngươi, ngày sau tự có hắn tìm ngươi thắng trở về. Nếu là Bắc Nguyên kiếm phái có người đuôi mù muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi liền báo lên lão hủ danh hiệu ta, cam đoan không người nào dám tới chọc giận ngươi. Không đợi Lăng Thiên mở miệng trả lời, Công Dương Ngu liền hóa thành một mạt lưu quang, nâng hôn mê Vi Tử Ngang, biến mất ở đám người trước mặt. Công Dương Ngu người này mặc dù bao che khuyết điểm, bất quá làm người quang minh lỗi lạc. Có hắn ở, Bắc Nguyên kiếm phái tuyệt đối sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Lôi đại phương đứng ở Lăng Thiên sau lưng thấp giọng giải thích một câu. Lăng Thiên mỉm cười, gật đầu nói: Công Dương tiền bối phong độ phi phàm, cho người say mê, khó trách có thể dạy dỗ Vi Tử Ngang dạng này đệ tử. Chỉ đáng tiếc Trần Triều Nguyên không học được hắn điểm này. Nếu không mà nói, ta cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Trần Triều Nguyên không đáng để lo, Bắc Nguyên kiếm phái tiềm tâm quan kham khổ vô cùng, ta xem hắn có được chịu. Đợi đến hắn bế quan đi ra thời điểm, Lăng công tử ngươi sớm đã đem hắn xa xa ném ở sau lưng, chỉ sợ đến lúc đó hắn trông thấy ngươi đều muốn xa xa tránh ra, nơi nào còn dám muốn trả thù. Lôi đại phương cười ha ha. Lăng Thiên thể hiện ra thực lực, nhưng hắn cái này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đều âm thầm kinh hãi. Hắn tự nghĩ nếu bản thân toàn lực xuất thủ, đối mặt Lăng Thiên chiêu kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể địa vị ngang nhau. Chương 374. Yên tinh giáp Lăng Thiên cùng Lôi đại phương từ trên lôi đài nhảy xuống. Phong Minh Đạt bọn họ mấy người lập tức vây quanh tới. Triệu Khuê cực kỳ là hưng phấn, cao giọng nói: Lăng huynh đệ, ngươi vừa mới chiêu kia thực sự quá lợi hại. Đổi lại là ta, đối mặt Vi Tử Ngang dạng này ra hỏa, khẳng định một cái đối mặt liền bị hắn giết chết. Ngươi thế mà có thể đánh bại hắn, thực sự không tầm thường. Phong Minh Đạt cười ha ha. Vừa mới chúng ta đều nắm vuốt một thanh mồ hôi. Vi Tử Ngang quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá Lăng huynh đệ ngươi càng là lợi hại, xông vào trung thiên bảng to 10 tuyệt đối không thành vấn đề. Lôi đại phương đè thấp thanh âm cười nói: to 10. Lăng công tử hiện tại thực lực chỉ sợ cùng Nhiếp Phi Dương so sánh đều không thua bao nhiêu. Cái gì? Phong Minh Đạt bọn họ không nghĩ đến Lôi đại phương cư nhiên như thế coi trọng Lăng Thiên. Nhiếp Phi Dương là bực nào nhân vật? Đây chính là Trung Thiên bảng đầu bảng. Toàn bộ Trung Thiên vực xếp hạng đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Lăng Thiên có thể cùng nàng so sánh. Chẳng phải là nói hắn thực lực bây giờ có thể chiếm cứ Trung Thiên bảng tam giáp. Lăng công tử, ta cũng đang chu tước lâu quyết định bàn tiệc, chúng ta hôm nay không say không về. Lôi Đại Phương sang sảng cười một tiếng, chỉ phía trước chu tước lâu, đem Lăng Thiên bọn họ mang tới tầng cao nhất bao gian. Lăng Thiên bọn họ ngồi xuống về sau. Sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng các loại mỹ vị món ngon giống như nước chảy đưa phía trên. Bày đầy cả cái bàn. Rượu uống hơi say sau đó. Lôi Đại Phương giơ ly rượu lên. Nói khẽ. Lăng công tử. Ngươi có thể còn nhớ rõ trước đó nói qua. Có một cái lễ vật cho ngươi. Tự nhiên nhớ kỹ, chẳng lẽ đã có tin tức. Lăng Thiên trong mắt nổi lên vui mừng. Nếu không phải chờ lấy Lôi Đại Phương cái ngạc nhiên này, hắn đã sớm rời đi Chu Tước Thành, tiến về Nam Thương Vực. Ta nói món lễ vật này, liền là chúng ta Phích Lịch Đường lần này dùng Yên Giáp Kim cùng Thiên Ngoại Vẫn Thạch rèn đúc ra vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Tên là Yên Tinh Giáp, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Lần này hợp lại cũng mới luyện chế thành 5 kiện. Ta cũng đã báo cáo cho phép tông chủ. Hắn đáp ứng đem hắn bên trong một kiện tặng cho Lăng công tử. Lôi Đại Phương cười hắc hắc. Chỉ nhìn trên mặt hắn tiếu dung. Liền biết rõ Yên Tinh Giáp tuyệt đối không chỉ vạn tượng trung phẩm pháp bảo như thế đơn giản. Phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong lòng ý nghĩ dường như. Lôi Đại Phương đè thấp thanh âm. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Nhìn đến Phong Minh Đạt bọn họ. Nói khẽ. Ta hôm nay nói tới tất cả. Các ngươi không cần thiết tiết lộ ra ngoài. Yên Tinh Giáp mặc dù chỉ là vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Nhưng là lực phòng ngự lại thẳng bức vạn tượng thượng phẩm pháp bảo. Hơn nữa pháp bảo này khinh bạc như tơ. Có thể thiếp thân xuyên ở trên người. Không nhận trói buộc. Nơi nào giống đừng hộ thân pháp bảo. Còn cần lâm chiến thời điểm khu động như vậy phiền phức. Khinh bạc như tơ. Thiếp thân mặc vào. Chỉ là cái này hai điểm, liền đầy đủ cho người động dung. Về phần lực phòng ngự, như thế thứ nhì. Lăng Thiên thở phào một cái, nghiêm mặt nói. Lôi trưởng lão, Lăng Thiên thực sự vô cùng cảm kích. Có pháp bảo này hộ thân, ta xông sáo Nam Thương vực càng là nhiều mấy phần nắm chắc. Phong Minh Đạt trong mắt bọn họ toát ra vẻ hâm mộ. Bất quá loại này pháp bảo coi như cho bọn họ. Cũng chỉ biết đưa tới tai họa. Cho nên hâm mộ về hâm mộ. Cũng không có lòng người sinh ven vét. Lôi Đại Phương cười khoát tay. Chờ trở lại Phích Lịch Đường sau đó. Ta liền đi đem Yên Tinh Giáp mang tới cho Lăng công tử ngươi. Về phần tiến về Nam Thương vực sự tình. Hôm nay ngươi liền có thể lên đường. Lăng Thiên giơ ly rượu lên. Lần thứ hai cảm tạ Lôi Đại Phương, sau đó cùng Phong Minh Đạt bọn họ uống niềm vui tràn trề. Trở lại Phích Lịch Đường khách xá sau đó. Lăng Thiên nghỉ ngơi chốc lát. Thần niệm liền cảm ứng được Lôi Đại Phương đi vào khách xá tiểu viện. Hướng về bên này đi tới. Hắn đem Lôi Đại Phương mời đến tiểu lâu. Sau đó chia chủ khách ngồi xuống. Lôi Đại Phương cười từ nạp giới lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Đẩy tới Lăng Thiên trước mặt. Làm một mời thủ thế. Ra hiệu Lăng Thiên mình cầm lên quan sát cái này trong hộp gỗ bảo vật. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem cái này tinh xảo hộp gỗ. Lớn chừng bàn tay một cái hộp gỗ. Làm sao có thể thả cái tiếp theo hộ thân nhuyễn giáp. Chẳng lẽ trong này là cái khác bảo vật. Hắn đem hộp gỗ cầm lấy. Chỉ cảm giác nhẹ như không có vật gì. Thực ở bên trong khó có thể tưởng tượng hữu dụng Thiên Ngoại Vẫn Thạch cùng Yên Giáp Kim luyện chế thành Nguyễn Giáp Pháp Bảo. Nghĩ thì nghĩ. Lăng Thiên vẫn là đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy bên trong chồng lên một kiện khinh bạc được giống như cánh ve. Lập lòe đạm kim sắc quang mang Nguyễn Giáp. Cái này liền là Yên Tinh Giáp. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đại Phương. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nói thật. Trước đó hắn nghe Lôi Đại Phương nói Yên Giáp Kim khinh bạc vô cùng. Còn tưởng rằng là nói ngoa. Giờ phút này trông thấy thực vật sau đó, thế mới biết, bản thân chung quy là xem thường Phích Lịch Đường thực lực. Phích Lịch Đường lấy luyện chế đủ loại pháp bảo thành danh, nội tình thâm hậu. Cái này Yên Tinh Giáp, tuyệt đối là bọn họ luyện chế pháp bảo một cách đỉnh phong. Lôi Đại Phương cười ha ha, thấp giọng nói, như thế nào, Lăng công tử còn hài lòng? Không nghĩ đến pháp bảo này như thế khinh bạc. Bất quá nó nếu là lấy Thiên Ngoại Vẫn Thạch cùng Yên Giáp Kim luyện chế mà thành, như thế nào so tơ lụa còn muốn nhu hòa? Lăng Thiên gật đầu khen ngợi, đem trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra. Cái này chính là chúng ta Phích Lịch Đường bí mật bất truyền, tha thứ ta không thể cho biết. Lôi Đại Phương ngược lại là lỗi lạc, không thể nói liền trực tiếp mở miệng cáo chi, cũng không có che che lấp lấp chọc người nghi hoặc. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có ép buộc. Hắn cười nói, pháp bảo này có thể để cho ta nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn, ta liền từ chối thì bất kính. Không biết hôm nay lúc nào mới có thể khởi hành tiến về Nam Thương Vực. Hôm nay giữa trưa, chúng ta Chu Tước Thành ba nhà tổ thành thương đội sẽ tiến về Nam Thương Vực Liễu Châu Thành. Đến lúc đó truyền tống trận pháp mở ra, ngươi có thể theo bọn họ cùng lúc xuất phát. Lôi Đại Phương cười đem tin tức nói ra, tiếp lấy đứng dậy cáo từ rời đi. Đưa tiến Lôi Đại Phương sau đó, Lăng Thiên đem Yên Tinh Giáp xuyên qua trên người. Cái này phần mềm nguyên bản lập lòe đạm kim sắc quang mang, không trải qua thân sau đó, lại là quang mang thu lại, giống như một kiện phổ thông thiếp thân quần áo, căn bản nhìn không ra nửa điểm gì chẳng. Bất quá nếu là cẩn thận xem xét, liền có thể phát giác trên áo bào ẩm ẩm có điểm điểm tinh quang lóe qua, cho người cảm giác được nó bất phàm. Mặc vào Yên Tinh Giáp sau đó, Lăng Thiên thử hoạt động một phen, phát giác hoàn toàn không nhận trói buộc. Nếu là không có bị người công kích, cái này nhuyễn giáp liền như là phổ thông quần áo, căn bản không có bất kỳ gì trạng gì. Nó lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người, vạn tượng đỉnh phong phía dưới tu sĩ, căn bản không cách nào tổn hại nó mảy may. Cho dù là vạn tượng cường giả tối đỉnh xuất thủ, nó cũng có thể ngăn lại mấy chiêu. Nếu là ngày đó hắn có cái này nhuyễn giáp, lại hợp với vừa mới tu luyện thành công kiếm pháp, nói không chừng có thể trực tiếp đem đinh thần đánh tan. Chu Tước Thành truyền tống trận pháp ngay ở Vạn Yêu Tháp bên cạnh. Từ ba tòa hiện lên xếp theo hình tam giác hắc sắc thạch ốt vây ở trung gian. Thạch ốt từ hồng sắc vách tường tương liên. Trừ phi lấy được Chu Tước Thành tam đại thế lực cho phép, nếu không bất luận kẻ nào đều không cách nào xông vào truyền tống trận pháp. Nếu là có người cưỡng ép sấm quan, trong chốc lát, Phích Lịch Đường, Bắc Nguyên kiếm phái cùng Chính Khí lâu tu sĩ liền sẽ cuồn cuộn không dứt giết tới. Tuyệt đối có thể đem bất luận cái gì kẻ xông vào oanh sát. Lăng Thiên theo lấy Lôi Đại Phương từ Phích Lịch Đường khống chế thạch ốt đi tiến đến, đứng ở truyền tống trận pháp bên cạnh. Trước mắt tòa này truyền tống trận pháp vẽ ở chu vi 300 trượng một khối cử thạch bên trên. Khối này cử thạch cả người tuyết bạch, chôn ở dưới mặt đất, chỉ lộ ra mặt đất cao nửa tấc, chất liệu đá ôn nhuận, gần như ngọc, lại là bị ngọc thạch cứng rắn nhiều. Truyền tống trận pháp cực kỳ phức tạp, tầng tầng lớp lớp, còn có vô số phù văn vẽ ở một bên. Chỉ cần đem linh thạch bỏ vào trận pháp, liền có thể thôi động trận pháp vận chuyển, đem đứng ở bạch sắc cử thạch bên trên đồ vật đưa đến Nam Thương Vực. Tam đại thế lực liên thủ tổ kiến thương đoàn tên là Chu Tước. Bọn họ đem Trung Thiên Vực độc hữu đủ loại linh dược cùng linh khoáng đưa đến Nam Thương Vực, đổi về Nam Thương Vực đặc sản. Qua qua lại lại ở giữa, lợi ích lấy mấy chục lần tính toán, mỗi một lần đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Chính bởi vì như thế, cho nên tam đại thế lực mới có thể miễn cưỡng duy trì một cách mặt ngoài bình thản cuộc diện. Lăng Thiên qua đến thời điểm, đã có một cái thương đoàn chờ ở truyền tống trận pháp bên ngoài. Chính Khí lâu cùng Bắc Nguyên kiếm phái cũng đã phái người tới. Mỗi một lần, truyền tống trận pháp mở ra đều cần tam đại thế lực người toàn bộ trình diện mới được. Bởi vì mở ra trận pháp chìa khóa bị bọn họ một chia làm ba, riêng phần mình cất giữ. cho nên người nào cũng vô pháp đơn độc khởi động tòa này truyền tống trận pháp. Chu Tước Thành truyền tống trận pháp cũng đối tam đại thế lực bên ngoài người mở ra. Bất quá nếu là muốn tiến về Nam Thương vực, ngoại trừ muốn tự chuẩn bị mở ra truyền tống trận pháp linh thạch bên ngoài, còn cần ngoài định mức đối tam đại thế lực giao nạp một bút phí tổn. Dù cho như thế, tiến về Nam Thương vực người cũng vẫn như cũ tấp nập không dứt. Phần lớn đều là đầu cơ trục lợi hai đại vực giới độc hữu đặc sản. Chỉ cần không gặp xui gặp gỡ đạo phỉ, có thể kiếm được tiền một số lớn. Bắc Nguyên kiếm phái tu sĩ trông thấy Lăng Thiên tới, lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn. Hôm qua bọn họ tông môn đệ nhất tiên tài Vi Tử Ngang thua ở Lăng Thiên trên tay, trực tiếp bị Lăng Thiên một kiếm đánh bại, hôn mê bất tỉnh. Mặc dù thương thế không nặng, lại là nhường hắn cùng với Bắc Nguyên kiếm phái thanh thế đều hạ thấp rất nhiều. Lại tăng thêm Công Dương Ngu đè xuống tông môn muốn xuất thủ giáo huấn Lăng Thiên thanh âm, tự nhiên để bọn hắn những người này cực kỳ không phục. Lăng Thiên mỉm cười, đối loại này ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý. Cái kia gia hỏa bất quá là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ thôi. Nếu là nghĩ tự làm mất mặt, hắn ngược lại là không ngại thành toàn đối phương. Bất quá cái kia Bắc Nguyên kiếm phái tu sĩ hiển nhiên biết rõ Lăng Thiên lợi hại, ngoại trừ dùng ánh mắt gây hấn bên ngoài, lại là khác không có động tác. Lôi trưởng lão, liền ngươi nói muốn cùng một chỗ tiến về Nam Thương vực người, chẳng lẽ liền là hôm qua đánh bại Vi Tử Ngang Lăng Thiên? Lăng công tử, một cái giữ lại râu dê, ăn mặc hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên đi tới, trước hướng lấy Lăng Thiên nhìn qua, sau đó mới cười cùng Lôi Đại Phương đánh ha ha. Tôn quản sự, Lăng công tử lần này tiến về Nam Thương vực, nếu có không hiểu, đến Liễu Châu Thành, ngươi có thể hào hào cùng hắn giải thích một phen. Lôi Đại Phương cười trả lời một câu, sau đó quay đầu, thấp giọng nói, Tôn An Bình, Chính Khí Lâu người, lần này phụ trách thương đoàn tiến về Nam Thương vực sự tình. Chớ nhìn hắn mặt ngoài cười ha hà, trên thực tế âm hiểm nhất. Hai mặt, Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đến Nam Thương vực sau đó, hắn liền sẽ tự động rời đi. Tôn An Bình mặc kệ có cái gì tâm tư, đều cùng hắn không có quan hệ. Tôn An Bình cười nói, Lăng công tử danh chấn chúng ta Chu Tước Thành, ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố. Lôi trưởng lão cứ việc yên tâm. Chương 375, Nam Thương vực. Liễu Châu Thành Chu Tước Thành truyền tống trận pháp mở ra một lần, cần tiêu hao không ít linh thạch, cho nên ngoại trừ thương đoàn cùng Lăng Thiên bên ngoài, còn có rất nhiều người sẽ thừa dịp cơ hội cùng một chỗ tiến về Nam Thương vực. Giống loại tình huống này, chỉ cần cho tam đại thế lực giao nạp một bút linh thạch, liền có thể lên đường, không cần lại gánh chịu truyền tống trận pháp mở ra lúc cần tiêu hao linh thạch, có thể tiết kiệm rất nhiều. Chỉ bất quá Chu Tước thương đoàn tiến về Nam Thương vực thời gian lại là chưa chắc, cho nên chỉ có cực ít người có thể vượt qua loại này chuyện tốt. Sau một lát, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ, từng đống thượng phẩm linh thạch đưa đến truyền tống trận pháp, tiếp lấy linh thạch bên trong nguyên lực bị trận pháp thu nạp, hóa thành giống như nước chảy ngân sắc quang mang, lan tràn toàn bộ trận pháp, đem đứng ở bạch sắc cử thạch bên trên Lăng Thiên bọn họ đều bao phủ trong đó. Đợi đến ngân sắc quang mang biến mất sau đó, bạch sắc cử thạch bên trên cũng đã không có một ai, chỉ còn lại những cái kia biến thành màu xám, đã bị rút đã hết nguyên lực linh thạch. Lăng Thiên đứng ở bạch sắc cử thạch bên trên, chỉ cảm giác lóa mắt ngân sắc quang mang đem ánh mắt bao trùm. Sau đó một trận trời đất quay cuồng sau đó, ngân quang tiêu tán, hắn thình lình phát hiện bản thân thế mà đứng ở một chỗ đài cao phía trên. Chỗ này đài cao có chừng vài ngàn trượng chu vi, đạt đến chương 20. Bên cạnh có cầu thang xoay quanh mà xuống, mà dưới chân hắn đứng thẳng thì là một tòa cử sơn trận pháp, cùng Chu Tước Thành truyền tống trận pháp rất có mấy phần chỗ tương tự. Hắn đưa mắt tứ phương phát giác đài cao phía dưới đều là lít nha lít nhít phòng ốt. Hơn nữa còn có một tòa cùng vạn yêu tháp cực kỳ tương tự kiến trúc, thậm chí ngay cả hắc sắc thạch bia, đều đầy đủ mọi thứ. Chỉ là lúc này truyền tống trận pháp cũng không có người trông coi. Phảng phất ai cũng có thể tới. Chỉ cần có linh thạch, liền có thể tùy ý tiến về Trung Thiên Vực. Lăng công tử thế nhưng là cảm thấy nơi này cùng Chu Tước Thành khác biệt. Thế mà không người sẽ truyền tống trận pháp chiếm thành của mình. Tôn An Bình tiếp cận tới cười đối Lăng Thiên hỏi một câu. Không sai. Truyền tống trận pháp đơn giản giống như một tòa kim sơn. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng lại có người có thể không đồng tâm. Mặc cho nó bị người tùy ý sử dụng. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu đem bản thân trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra. Tôn An Bình cười hắc hắc. Thấp giọng nói. Kỳ thật mỗi cách đi tới Nam Thương vực người. Lần thứ nhất đều sẽ có loại này ý nghĩ. Bởi vì Liễu Châu Thành có một vị luyện hư cảnh tu sĩ đã từng lập xuống lời thề. Nếu có người dám chiếm cứ tòa này truyền tống trận pháp, liền diệt sát cả nhà. Luyện hư cảnh tu sĩ. Lăng Thiên trong lòng hơi kinh hãi. Đối với hắn tới nói, nguyên thần cảnh tu sĩ liền đã cao cao tại thượng. Dù là gặp được nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, hiện tại hắn đều chỉ có thể xoay người rời đi. Về phần luyện hư cảnh tu sĩ, đối với hắn tới nói, vậy càng là xa không thể chạm. Không sai, liền là luyện hư cảnh tu sĩ. Đã từng có tông môn cùng thế lực muốn độc chiếm tòa này truyền tống trận pháp. Trong đó không thiếu nguyên thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả tòa chấn. Nhanh thì 3 tháng, chậm đã 3 năm. Tất nhiên sẽ ở trong vòng một đêm cả nhà bị người giết sạch. Liền nửa điểm sức chống cự đều không có. Giống như vậy sự tình phát sinh mấy lần sau đó. Liền lại cũng không người dám đánh nơi này chú ý. Tôn An Bình trông thấy Lăng Thiên trên mặt kinh ngạc, vội vàng giải thích. Chẳng lẽ vị kia luyện hư cảnh tu sĩ bây giờ còn sống? Lăng Thiên kinh ngạc hỏi ngược một câu. Dù là tu thành tán tiên, cũng có trong số mệnh đại kiếp. Cửu trọng thiên kiếp, mỗi vượt qua nhất trọng, tăng thọ 700 năm. Nói cách khác, cho dù là lợi hại nhất cửu chuyển tán tiên, thọ nguyên cũng liền 6.000 tuổi thôi. Luyện hư cảnh tu sĩ mặc dù lợi hại, nhiều nhất sống ngàn năm. Chẳng lẽ thật đúng là có người e ngại hắn không dám đối cái này Liễu Châu Thành truyền tống trận pháp đưa tay. Tôn An Bình cười khổ nói. Gần nhất một lần. Phát sinh ở 70 năm trước. Tính toán thời gian. Vị kia luyện hư cảnh tu sĩ. Cũng đã sống ít nhất 1.500 tuổi trở lên. Người nào cũng không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Tự nhiên sẽ không có người nghĩ tự tìm cách chết. Lăng Thiên trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ vị cường giả kia căn bản cũng không phải là cái gì luyện hư cảnh tu vi. Mà là tán tiên một cái. Nếu không làm sao giải thích hắn có thể sống thời gian dài như vậy. Lại hoặc là hắn chiếm được kỳ ngộ gì. Nếm qua tăng trưởng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nghĩ tới đây. Lăng Thiên không khỏi nhìn không được cười lên. Vị kia luyện hư cảnh tu sĩ sống được lại lâu. Đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đối nơi này truyền tống trận pháp. Nhưng không có nửa điểm thăm dò chi tâm. Lăng công tử. Chúng ta Chu Tước Thương đoàn chuẩn bị tiến về vạn dặm bên ngoài Đông Bình Thành. Ngươi có nguyện cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Tôn An Bình trên mặt mang theo nịnh nọt tiếu dung thấp giọng đối Lăng Thiên hỏi. Lăng Thiên thế nhưng là có thể cùng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ so chiêu siêu cấp thiên tài. Có hắn ở. Chu Tước Thương đoàn liền không cần lo lắng trên đường đảo phỉ. Liễu Châu Thành bởi vì cùng Trung Thiên Vực liên quan. Thêm nữa lại không có cường hoành thế lực càn quét bốn phía. Cho nên phủ cận đảo phỉ bộc phát. Chuyên môn đánh cướp Nam Thương Vực cùng Trung Thiên Vực Thương đoàn. Dù là Chu Tước Thương đoàn gặp được lợi hại đảo phỉ. Đều không thể không đem hàng hóa dâng lên. Khẩn cầu mạng sống. Lần này đến phiên chính khí lâu phái người hộ vệ. Chỉ là trong môn mấy vị có vạn tượng đỉnh phong thực lực trưởng lão đều thoát thân không ra. Chỉ có thể nhường hắn cái này vạn tượng hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Nếu là gặp được đạo phỉ. Chỉ sợ cũng chỉ có vứt bỏ hàng hóa. Ta tự có chỗ đi cũng không cùng các ngươi cùng đường. Lăng Thiên lắc lắc đầu cự tuyệt. hắn tự nhiên không rõ ràng tiến về Tinh Cực Thượng Tông có thể hay không đi qua Đông Bình Thành. Bất quá Tôn An Bình như thế muốn nhờ. Nghĩ đến dọc theo con đường này tuyệt đối không thái bình. Nếu là đáp ứng cùng hắn đồng hành, đến lúc đó tránh không được muốn xuất thủ trêu chọc cường địch. Cho nên thôi được rồi. Tôn An Bình trên mặt nổi lên bất đắc dĩ tiếu dung. Sau đó cáo từ rời đi. Cùng thương đoàn hộ về cùng một chỗ. Dọc theo xoay tròn uốn lượn cầu thang. Hướng về đài cao phía dưới mới đi đến. Còn lại những cái kia theo lấy Chu Tước thương đoàn cùng một chỗ đi tới Nam Thương vực người cũng đều riêng phần mình ba năm thành nhóm rời đi. Đến cuối cùng, trên đài cao chỉ còn lại Lăng Thiên một người. Hắn nhìn đến quy mô so với Chu Tước thành đều không chút nào kém Liễu Châu thành. Sau đó bật cười lớn, cất bước hướng về đài cao phía dưới mới đi đến. Thần thái thong dong tự tin, tiêu sái đến cực điểm. Đi xuống đài cao sau đó, Lăng Thiên tùy ý ở trong Liễu Châu Thành đi dạo xung quanh. Sau một lát, thần niệm liền cảm giác được sau lưng trăm trượng. Thế mà theo trọn vẹn ba nhóm người. Hơn nữa Lăng Thiên còn có thể phát giác được. Cái này ba nhóm người phân thuộc về khác biệt thế lực. Nhìn đến Liễu Châu Thành bên trong cũng không thái bình. Trong thành có người thời khắc nhìn chằm chằm Trung Thiên vực từ truyền tống trận pháp bên trong tới tu sĩ. Giống bản thân loại này thực lực thấp kém từ phủ cảnh tu sĩ. Chỉ sợ là bọn họ thích nhất dây béo. Bất quá cùng ở sau lưng hắn cái này ba nhóm tu sĩ thực lực đều lơ lỏng bình thường. Lợi hại nhất một cái gia hỏa. Cũng mới vạn tượng trung kỳ tu vi. Căn bản không đáng để lo. Sau một lát, Lăng Thiên cố ý đi vào một chỗ yên lặng chết ngõ hẻm bên trong. Tiếp lấy trên mặt nổi lên vẻ áo não. Quay người chuẩn bị rời đi. Cùng ở sau lưng hắn ba nhóm tu sĩ đồng thời hiện thân. Ngăn chặn ngõ nhỏ. Mỗi bên đều phân ra một người. Ngăn ở hắn sau lưng. Đoạn đi hắn đường lui. Đứng ở đầu ngõ mấy cái kia tu sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi. Trong mắt đều toát ra cảnh giác ý. Trầm mặc sau một lát. Trong đó một cách đầu trâu mặt ngựa ra hỏa lúc này mới cười gằn nói. Triệu Tứ. Trần Lão Tam, hai người các ngươi cũng muốn cùng chúng ta Thiết Kiếm Minh đoạt sinh ý sao? Tiểu tử này vừa mới đi xuống tế đàn liền bị chúng ta phát hiện. Để mắt tới, ta xin khuyên các ngươi một câu. Vẫn là kịp thời cút xa một chút. Nếu không hối hận không kịp. Tiền Thiết Tam, chẳng lẽ ngươi cho rằng Liễu Châu Thành liền là các ngươi Thiết Kiếm Minh định đoạt? Tiểu tử này ta cũng là từ hắn xuống tế đàn liền để mắt tới. Tục ngữ nói thật tốt. Gặp mặt phân một nửa. Coi như các ngươi Thiết Kiếm Minh muốn độc chiếm. Tối thiểu nhất cũng phải lấy chút chỗ tốt cho chúng ta à. Trên mặt có một đạo hẹp dài vết đao Trần Lão Tam kêu rên một tiếng. Đối cái này gọi là Tiền Thiết Tam gia hỏa ẩm ẩm có mấy phần e ngại. Dáng người khôi ngô. Cõng trường đao Triệu Tứ cũng gật đầu nói. Không sai. Tiểu tử này dám một người đến chúng ta Nam Thương vượt đến. Khẳng định có mấy phần bản sự. Không bằng chúng ta liên thủ đem hắn giết chết. Lấy được tiền hàng ba nhà đủ phân. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn thực lực mạnh nhất. Có vạn tượng trung kỳ tu vi. Tự cho là đối phó Lăng Thiên 10 phần chắc chín. Lăng Thiên hơi hơi nhíu mày. Những cái này ra hỏa thế mà đem hắn trở thành món ăn trong mâm. Không lọt vào mắt. Trực tiếp thảo luận bản thân trên người tiền hàng. Thực sự nhường hắn im lặng. Mấy người các ngươi nếu là hiện tại cút ngay. Ta có thể coi như sự tình gì đều không phát sinh qua. Nếu không. Hối hận không kịp. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu cảnh cáo Tiền Thiết Tam bọn họ một câu. Tiền Thiết Tam nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Lại là nhịn không được cười lên. Sau đó chỉ Lăng Thiên. Cao giọng nói. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị hóa điên. Ở chúng ta Thiết Kiếm Minh địa bàn bên trên thế mà cũng dám như thế phách lối. Chẳng lẽ hắn coi là nơi này còn là Trung Thiên vực hay sao? Không sai, không bằng để cho ta tới giáo huấn tiểu tử này a. Triệu Tứ cười hắc hắc cao giọng nói, bất quá do ta động thủ mà nói, ta muốn lấy thêm một thành tiền hàng. Bọn họ mấy người đều đưa Lăng Thiên trở thành Trung Thiên vực bên kia cách nào đó tông môn đi ra lịch luyện đệ tử. Giống như vậy người bọn họ gặp qua không ít. Lần đầu đi tới Nam Thương vực, chưa phân rõ ràng tình huống, liền bị bọn họ đánh giết. Trên người tài vật cũng bị cướp sạch không còn. Đương nhiên, cũng có người không may gặp được tới từ Trung Thiên vực thiên tài. Cuối cùng kết quả tự nhiên thê thảm vô cùng. Chỉ là bọn họ lại cảm thấy bản thân sẽ không như vậy không may. Trùng hợp gặp được dạng này thiên tài tu sĩ. Đã các ngươi không muốn đi, vậy liền đều lưu lại a. Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Thần niệm hóa thành từng vòng gợn sóng. Khuấy động mà ra. Nháy mắt đảo qua đem hắn vây quanh những cái này tu sĩ. Chỉ cần bị Lăng Thiên thần niệm xông vào trong ấp. Vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ thần hồn lập tức vỡ vụn. Sau đó lặng yên không một tiếng động đến cùng mất mạng. Chỉ có Tiền Thiết Tam, Triệu Tứ cùng Trần Lão Tam bọn họ thực lực hơi mạnh, có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng lại xa vào đến chấn nhiếp, hóa thành một điêu. Chỉ có thể mặc cho Lăng Thiên xâm lược. Lăng Thiên duỗi ra ngón tay, điểm ra ba đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, đem bọn họ ba người hóa thành tro tàn. Sau đó lúc này mới thản nhiên đi ra ngõ nhỏ, tiếp tục ở trong Liễu Châu thành đi dạo. Ba cái này thế lực chỉ dám tìm lạc đàn tử phủ cảnh tu sĩ ra tay, tuyệt đối bất nhập lưu. Nếu không không đến mức liền tử phủ cảnh tu sĩ trên người cái gì cũng để ý, còn muốn ngươi tranh ta đoạt. Coi như Tiền Thiết Tam phía sau bọn họ thế lực ra hết cao thủ đến đây trả thù, Lăng Thiên cũng không chút nào lo lắng. Nhiều nhất cũng liền mấy cái vạn tượng hậu kỳ tu sĩ thôi. Hắn nhẹ nhóm cũng có thể diệt sát. Dù là mấy cái này thế lực có vạn tượng đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Chương 376. Không chịu nổi một kích, Lăng Thiên ở Liễu Châu Thành dạo qua một vòng sau đó, về tới Vạn Yêu Tháp phía dưới, tìm nhà càng náo nhiệt tiểu lâu. Sau đó đi vào, trực tiếp ở đại đường bên trong ngồi xuống, điểm lên thịt rượu, vỉnh tay, thám thính lên nơi này truyền lại đủ loại tin tức. Tiểu lâu bên trong tu sĩ toàn bộ đều đang đàm luận sắp bắt đầu phong vân hội. Nghe nói đây là từ Nam Thương bảng to 10 tu sĩ thay phiên chủ trì giao đấu. Mời Nam Thương bảng phía trên tất cả thiên tài tham gia. Có thể tùy ý tìm người luận bàn, giao lưu. Hai bên ma luyện thực lực, tăng lên tu vi. Nguyên bản Lăng Thiên đối cuộc thịnh hội này cực cảm thấy hứng thú. Mộ Tuyết chính là tinh cực thượng tông thiên tài, khẳng định cũng sẽ tiến về tham gia. Chỉ là hắn tính toán thời gian, hai ngày sau đó phong vân hội liền sẽ mở ra. Địa điểm ở mấy chục vạn dặm bên ngoài Phong Châu Thành. Trừ phi hắn có một chiếc nguyên thần phẩm giai phi chu pháp bảo, hoặc là đem tinh dực độn pháp tu luyện đến mạnh nhất, nếu không tuyệt không khả năng chạy tới. Nghĩ đến Mộ Tuyết, Lăng Thiên trong lòng ấm áp. Trước đó hắn từ Vạn Yêu Tháp bên ngoài đi qua, Nam Thương bảng phía trên thế mà không có Mộ Tuyết danh tự. Có thể thấy được nàng chưa ở Nam Thương vực bày ra qua thực lực. Chẳng lẽ là nghĩ ở trên phong vân hội mang đến nhất minh kinh nhân. Lưu lão đại, tiểu tử kia thì ở tòa này tiểu lâu bên trong. Ta tận mắt nhìn xem hắn đi vào, tuyệt đối không sai. Ngươi nhìn, ngồi ở cây cột bên cạnh không phải liền là nha. Một cái sắc nhọn thanh âm ở tiểu lâu bên ngoài vang lên. Lăng Thiên hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng người nhỏ gầy lưng còng tu sĩ đang đưa tay hướng về phía bên mình chỉ tới. Nguyên lai là tiểu tử kia, các huyên đệ, lên cho ta, cho Tiền Thiết Tam báo thù. Đứng ở lưng còng tu sĩ bên người cái kia trắng hán khôi ngô trên mặt nổi lên giận dữ. Chỉ Lăng Thiên, cao giọng nói, Liễu Châu Thành ai dám không cho chúng ta Thiết Kiếm Minh mấy phần mặt mũi. Hôm nay có người dám ở ta Chu lão hổ xúc phạm người có quyền thế, ta ngược lại là muốn nhìn xem hắn có mấy cái mạng cho ta giết. Đứng ở tráng hán khôi ngô bên người những cái kia tu sĩ cùng kêu lên đồng ý. Trực tiếp vọt vào tiểu lâu, đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh. Bên cạnh những cái kia tu sĩ nhao nhao tránh ra, kinh ngạc nhìn xem Chu hổ. Thực sự nghĩ không ra Thiết Kiếm Minh thế mà lại bởi vì một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ mà làm to chuyện. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến tiểu lâu tiểu nhị cùng trưởng quỹ. Nếu là ở Trung Thiên Vực, có thể đem tiểu lâu mở ở Vạn Yêu Tháp một bên. Tuyệt đối đều tồn tại cường đại thế lực chèo chống. Căn bản không ai dám giống Thiết Kiếm Minh dạng này trắng trợn xông tới. Nhiều nhất chỉ dám thủ ở bên ngoài chờ mình ra ngoài. Chẳng lẽ Liễu Châu Thành bên này quy củ khác biệt? Chu Hậu ngẩng đầu mà bước đi tiến đến. Cao giọng nói. Hôm nay chúng ta Thiết Kiếm Minh làm việc. Thiên Hương Lâu tất cả tổn thất. Đều tính ở Thiết Kiếm Minh bên này. Sau đó hắn ánh mắt từ những cái kia vây xem các tu sĩ trên người đảo qua. Cười gằn nói. Không muốn chết liền cút ra ngoài cho ta. Đại đường bên trong tu sĩ đều là tử phủ cảnh tu vi. Số ít mấy cái vạn tượng sơ kỳ tu sĩ cũng căn bản không dám cùng vạn tượng hậu kỳ Chu Hổ phân cao thấp. Thế là nhao nhao lui ra ngoài. Vây quanh ở Thiên Hương Lâu trước cửa. Hướng về bên trong nhìn quanh. Chu Hổ cũng chỉ dám khu trục trong hành lang tu sĩ. Có thể ở phía trên Thiên Hương Lâu mấy tầng tỏa hạ tu sĩ thực lực tuyệt đối sẽ không kém hắn. Nếu hắn dám mở miệng khu trục, chỉ sợ cuối cùng lăn ra đi người ngược lại là chính hắn. Lăng Thiên ngồi ngay ngắn ở rất nhiều tu sĩ vây quanh. Vẫn như cũ dương dương tự đắc nâng chén uống một mình. Căn bản không đem những người này để vào mắt. Vạn tượng đỉnh phong phía dưới. Đối với hắn tới nói, đều chỉ là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Chu Hổ ánh mắt hơi hơi rét run. Sau đó đi đến Lăng Thiên trước mặt, nghênh ngang ngồi xuống, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi có biết rõ xông ra Bát Thiên đại họa, thế mà dám giết chúng ta Thiết Kiếm Minh người, ta đều có chút bội phục ngươi đảm lượng, Tử Đáo Lâm đầu, còn dám lưu ở trong Liễu Châu thành. Mấy cái chết chưa hết tội đạo phỉ thôi, giết liền giết, ngươi có thể làm gì?" Lăng Thiên đem trong chén rượu ngon rót vào trong miệng, nhàn nhạt trả lời một câu. Ngoài cửa những cái kia nhìn náo nhiệt tu sĩ nghe được Lăng Thiên trả lời, tức khắc chấn kinh. Cả đám đều dùng nhìn như người chết ánh mắt nhìn lấy hắn. Tiểu tử này chết chắc. Chu Hổ tàn nhẫn nhất thì sát. Hắn thế mà còn dám như thế phách lối. Tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói hắn giết Tiền Thiết Tam hẳn là còn có mấy phần bản sự, nếu không sẽ không chấn định như thế. Tiền Thiết Tam há có thể cùng Chu Hổ so sánh. Hắn thế nhưng là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Nếu không phải Thiết Kiếm Minh có hắn tỏa chấn, đã sớm không biết bị người diệt bao nhiêu hồi. Tiểu tử kia chỉ là tử phủ đỉnh phong. Làm sao có thể là Chu Hổ đối thủ? Lăng Thiên đem cái kia tu sĩ nghị luận thanh âm nghe vào trong tai, lại là từ chối cho ý kiến mỉm cười. Chu Hổ cười đắc ý. Hướng về Lăng Thiên trầm giọng quát. Tiểu tử, không muốn chết mà nói, liền đem trên người pháp bảo, binh khí còn có nạp giới đều giao ra đến. Nếu là phân lượng đầy đủ, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lăng Thiên cúi đầu gắp thức ăn, nhét vào trong miệng, nhàn nhạt hét lên một tiếng. Cái gì? Chu Hổ sửng sốt một cái, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, sau đó trong mắt nổi lên sát ý. Lăng Thiên cầm trong tay đũa buông xuống, cau mày nói, ta nói lăn, ngươi nghe không hiểu sao. Tự tìm cái chết. Chu Hổ đột nhiên đứng lên, trở tay rút ra phía sau trường đao, hướng về Lăng Thiên nhằm thẳng vào đầu chém. Trường đao phía trên nguyên lực phun trào. Rơi vào Lăng Thiên phía trên trán nửa tấc. Đình trệ bất động. Bên cạnh vây xem đám người hướng về Chu Hổ nhìn lại. Chỉ thấy hắn giống như pho tượng đứng ở Lăng Thiên trước người. Trên mặt rúng động giấy rua. Vẻ sợ hãi. Phảng phất lâm vào trong cơn ác mộng một dạng. Lăng Thiên vươn người đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng đè ở Chu Hổ trên trán, đem thần hồn của hắn xoắn thành vỡ nát. Ầm. Chu Hổ ánh mắt cấp tốc ảm đạm, ầm vang ngã xuống đất. Chết rồi, Chu lão đại chết. Bên cạnh những cái kia vây quanh trông thấy Chu Hổ bị Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết. Toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Sau một lát, mới có người lấy lại tinh thần. Sau đó phát ra một tiếng kinh hô. Đám người hoảng hốt chạy bừa từ tiểu lâu đại môn. Bề cửa sổ xông ra. Trong khoảnh khắc, liền đi được không còn một mảnh. Tiểu lâu bên ngoài những cái kia tu sĩ nhìn xem trên mặt đất Chu Hổ thi thể. Đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Đây chính là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ A. Ở trong Liễu Châu Thành cũng xem như số một nhân vật. Kết quả là bị Lăng Thiên nhẹ nhàng một trường đánh giết. Thực sự cho người khó có thể tin. Lăng Thiên ở trên bàn ném một khỏa trung phẩm linh thạch. Sau đó cất bước hướng về tiểu lâu đi ra bên ngoài. Những nơi đi qua, bên ngoài đám kia tu sĩ lập tức liền tránh ra một đầu con đường. Căn bản không người dám ngăn ở trước mặt hắn. Hắn vừa mới đi ra nhà này Thiên Hương lâu, liền trông thấy phố dài cuối cùng đi tới một nhóm khí thế hùng hổ tu sĩ. Bất quá chờ bọn hắn nghe nói bên này phát sinh sự tình sau đó, tức khắc tan tác như chim muông, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Trông thấy một màn này, Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Những người này nhất định là muốn đến tìm hắn phiền phức. Chỉ là nghe nói hắn nhẹ nhõm đánh giết Chu Hổ sau đó, lập tức đều dọa đến hồn phi phách tán. Nơi nào còn dám lại đến chịu chết. Lăng Thiên rời đi Liễu Châu Thành sau đó, liền từ nạp giới lấy ra kim sĩ đại bằng khôi lỗi. Hướng về tinh cực thượng tông vị trí Nam Thương vực Tây Thủy tinh cực thành bay đi. Liên tục phi hành 3 ngày sau đó, Lăng Thiên phía trước xuất hiện một đầu cao vút trong mây, phảng phất che chắn chân trời tường thành đồng dạng liên miên sơn mạch. Đầu này sơn mạch không thể nhìn thấy phần cuối. Biển rừng từ sơn mạch hai đầu lan tràn. Mơ hồ có thể nghe được có yêu thú tiếng gào thét truyền ra. Thỉnh thoảng hù dọa thành đàn phi điểu. Lăng Thiên trước mắt đầu này sơn mạch tên là Tiếp Thiên. Nghe nói trong đó thậm chí có nguyên thần cảnh yêu thú ẩn hiện. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ đến đây sơn mạch bên trong săn giết yêu thú. Nhưng lại tuyệt không dám xâm nhập trong đó. Chỉ có số ít cường giả mới dám lấy ngạo nghễ tư thái đi ngang qua sơn mạch. Dù cho như thế, cũng là hung hiểm trùng điệp. Bất quá nếu là nghĩ vòng qua sơn mạch, tiến về đối diện Tiếp Thiên Thành, liền muốn đa dụng mười mấy ngày thời gian. Lăng Thiên chỉ muốn nhanh một chút chạy tới tinh cực thành. Cho nên do dự sau một lát, vẫn là trực tiếp điều khiển kim sĩ đại bằng khôi lỗi hướng về Tiếp Thiên sơn mạch bay lượn mà đi. Oanh! Sơn mạch chỗ sâu đột nhiên nổ lên một đạo huyết sắc cột sáng, vọt lên mấy trăm trượng cao. Chu vi mấy chục dặm đều có thể thấy thanh thanh sở sở. Huyết sắc cột sáng dâng lên, thụ mộc hướng về bốn phía đổ rạp, hóa thành bột mịn. Vạn trượng thụ mộc điểu thú toàn bộ chôn vùi. Lăng Thiên nhìn xem phía trước huyết sắc cột sáng, lông mày hơi nhíu lên, trong mắt nổi lên ngưng trọng. Trong lòng càng là chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: huyết tế. Mặc dù Lăng Thiên chưa bao giờ cảm thấy mình là chính nhân quân tử, nhưng là tao ngộ loại này tàn nhẫn sự tình cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Do dự sau một lát, hắn thu hồi kim sĩ đại bằng khôi lỗi. Phía sau ngưng tụ thành một đôi tinh dực, thân hóa lưu quang, hướng về huyết sắc cột sáng vị trí bay nhanh mà đi. Đạo kia trùng thiên mà lên huyết sắc cột sáng chính đang dần dần ảm đạm. Đợi đến Lăng Thiên bay qua lúc, cũng đã hoàn toàn biến mất. Về phần phía dưới rừng rậm bên trong chỗ nào vạn trượng chu vi to lớn lỗ hổng, a, chỉ thấy trong rừng trên đất trống, một cái dáng người khôi ngô nam tử trung niên gánh vác lấy một chuôi trường thương, đang ngồi ở xếp thành một tòa tiểu sơn yêu thú thi hài. Trong tay lơ lửng hài nhi nắm đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Bên trong rúng động vô số yêu thú gầm thét huyến tượng, ngưng tụ những cái này yêu thú tinh phách. Những cái này yêu thú liền nguyên đan đều hóa thành bột mịn, bị dung nhập vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Dù là đứng thẳng vạn trượng bên ngoài, Lăng Thiên đều có thể cảm giác được cái kia hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong phun trào nguyên lực có bao nhiêu kinh người. Cái kia trung niên nam tử cái mũi có chút co lại, tơ máu như rắn từ quang cầu bên trong dẫn sắt mà ra, uốn lượn hướng lên trên, chui vào hắn lỗ mũi. Sau đó trên mặt hắn nổi lên hưởng thụ thần sắc, con mắt đều hơi hơi híp lại, phảng phất cực kỳ thoải mái dễ chịu. Trong nháy mắt, cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm liền hoàn toàn biến mất. Sau đó trung niên tu sĩ mở ra hai mắt, hướng về Lăng Thiên nhìn tới, đưa tay hư hư đối với hắn một chảo, mỉm cười nói: vị này tiểu hữu, nếu đã tới, làm sao không xuống tới gặp một lần. Lăng Thiên còn không kịp phản ứng, liền cảm giác giữa thiên địa nguyên lực theo lấy cái kia trung niên tráng hán tiện tay một nắm, hóa thành dây thừng, đem hắn trói buộc, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Sau lưng của hắn hắc sắc tinh dực đều bị bước đến lùi bước về thể nội, thậm chí ngay cả tử phủ bên trong nguyên lực cũng đã đình chỉ vận chuyển, thức hải bên trong thần niệm càng là triệt để đình trệ. Mặc kệ hắn như thế nào thôi động, đều không cách nào thi triển ra thiên hà chân quyết, nhưng hắn ở trong này năm tráng hán trước mặt triệt để mất đi ngăn cản lực lượng. Giờ phút này hắn vì thịt cá, tráng niên tráng hán giống như đao phủ, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Sau một lát, Lăng Thiên liền trực tiếp rơi xuống cái này trung niên tráng hán trước mặt, cùng hắn xa đối lập với nhau. Hắn nhìn đến thân này xuyên lam sắc cẩm bào, tướng mạo thô hào trung niên tráng hán, cất cao giọng nói: vị này đạo hữu, ngươi mời ta tới, có gì chỉ giáo? Chương 377. Lạc Trường Không trung niên tráng hán ngẩng đầu, chỉ mình dưới thân đống kia yêu thú thi hài, sang sảng cười một tiếng, cao giọng nói: vị này tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, ta đối ngươi huyết nhưng không có hứng thú. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ: ta nguyên bản liền không có lo lắng, ngươi thực lực mạnh như thế, muốn giết ta đơn giản dễ như trở bàn tay, tất nhiên không có đồng thủ, tin tưởng nhất định có không giết ta đạo lý. Ta thân phụ kỳ độc, chỉ có thể lấy ẩm chứa nguyên lực huyết dịch cùng nguyên đan tới áp chế. Như ngươi thấy, nhiều năm như vậy, mỗi khi độc tính lúc phát tác, ta liền tìm kiếm yêu thú, lấy hắn huyết dịch, luyện hắn nguyên đan, chưa bao giờ giết qua một cách đồng tộc tu sĩ. Trung niên tráng hán thần sắc bình tĩnh, cho người không thể nào phân biệt hắn lời này là thật hay giả. Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phất tay, giải trừ Lăng Thiên trên người cấm chế, sau đó ra hiệu Lăng Thiên không cần hoang mang. Tuy nhiên hắn rộng lượng giải trừ bản thân cấm chế, nhưng Lăng Thiên nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác. Lấy trước mắt cái này trung niên tráng hán thực lực, đánh giết bản thân bất quá động niệm ở giữa sự tình thôi. Trung niên tráng hán phát giác Lăng Thiên thần sắc trên mặt không thay đổi, trong mắt ẩm ẩm hiện ra một vòng nôn nóng khí tức. Sau đó mỉm cười nói: xin hỏi tiểu hữu ngươi xưng hô như thế nào? Ta chính là Lạc Trường Không, ngươi gọi ta làm Lạc đại ca hoặc là Lạc huynh cũng có thể. Nếu là có gan, gọi ta một câu lão Lạc, ta có lẽ cũng sẽ không để ý. Lạc tiền bối, tại hạ Lăng Thiên, chỉ là trông thấy cách này biên huyết trụ trùng thiên mà lên, lo lắng là tà phái yêu nhân huyết tế, cho nên tới xem xét. Tất nhiên tiền bối không phải tà phái tu sĩ, vậy dĩ nhiên không có việc gì, cho ta cáo từ trước. Lăng Thiên không kiêu ngạo không tự ti trả lời một câu, nói ra tà phái yêu nhân mấy chữ thời điểm, ánh mắt lại là đặt ở Lạc Trường Không trên mặt, muốn xem hắn đến tột cùng sẽ có như thế nào phản ứng. Ta tự nhiên không phải tà phái yêu nhân, nếu là bị ta gặp được những cái kia tà phái yêu nhân, tuyệt đối một cách đô không buông tha. Lạc Trường Không kêu rên một tiếng, trong mắt dũng động rét lạnh sát cơ, nhưng Lăng Thiên không thể nào phân biệt cái này sát ý đến tột cùng đối với người nào mà phát. Lạc Trường Không sau khi nói xong, vừa khổ cười nói: ta sở dĩ đem Lăng công tử ngươi mang tới, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, càng ngày càng cảnh giác, không lộ thần sắc cười nói: Lạc tiền bối cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, nhất định nghĩa bất dung từ. Phía trước trăm dặm bên ngoài có một ngọn núi, hình như hổ ngồi, trong ngọn núi có một chỗ đồng phủ, khả năng có dấu hóa giải trên người của ta kỳ độc giải dược. Đáng tiếc đồng phủ có cực lợi hại cấm chế, chỉ có vạn tượng cảnh tu sĩ mới có thể đi vào. Cho nên ta muốn mời Lăng công tử hỗ trợ, tiến vào động phủ bên trong tìm kiếm giải dược. Ngoại trừ giải dược bên ngoài, động phủ bên trong còn lại bảo vật, tất cả thuộc về Lăng công tử ngươi tất cả. Lạc Trường không nghe được Lăng Thiên lời sau đó, trên mặt nổi lên tiếu dung, đưa tay chỉ hướng tiền phương rừng rậm chỗ sâu. Mơ hồ có thể thấy được bên kia có mấy tòa cùng nhau liên sơn phong. Không có vấn đề, chỉ là việc nhỏ thôi, ta liền theo Lạc tiền bối ngươi đi một lần. Lăng Thiên vỗ vỗ ngực đáp ứng. Hắn thần niệm nhạy cảm, chỉ cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm đem bản thân bao phủ. Hắn nhìn đến trên mặt mang theo tiếu dung Lạc Trường Không, cảm giác hắn tiếu dung có chút cứng ngắc, phảng phất mang theo một bộ mặt nạ. Nếu là tự tuyệt hắn thỉnh cầu, nói không chính xác sẽ xuất hiện tình huống gì. Lạc Trường Không cười ha ha, cao giọng nói, Lăng công tử cứ việc yên tâm, ta sớm cũng đã chuẩn bị chu toàn. Cam đoan ngươi tiến vào chỗ kia động phủ bên trong không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tuyệt đối nhẹ nhàng thả lỏng liền có thể thắng lợi trở về. Hắn từ đâu đống yêu thú thi hài phía trên vươn người đứng dậy. Tiếp lấy hai tay cõng ở phía sau. Thần thái khoan thai hướng về tòa kia sơn phong bay đi. Căn bản không lo lắng Lăng Thiên sẽ quay người đào tẩu. Tự tin đến cực điểm. Lăng Thiên ánh mắt lúc này mới rơi xuống đống kia yêu thú thức hải, tức khắc chấn kinh. Xích nhãn huyết long dao, kim diễm cuồng sư, ngân liên thôn thiên mãng, nhiều như rừng, kém cỏi nhất đều là vạn tượng đỉnh phong yêu thú. Trong đó càng có nguyên thần trung kỳ yêu thú thi hải rơi vào trong đó. Có thể săn giết nguyên thần trung kỳ yêu thú. Lạc Trường Không tu vi kém cỏi nhất đều là nguyên thần hậu kỳ. Cường giả như vậy, dù là nhường Lăng Thiên chạy trước ra mấy chục mấy trăm dặm, hắn đều có thể nhẹ nhóm đuổi theo. Khó trách hắn sẽ như thế yên tâm đi trước một bước, chờ lấy Lăng Thiên bản thân cùng lên. Lăng Thiên nhìn xem Lạc Trường Không bóng lưng, cắn răng thi triển ra tinh dực độn pháp, gấp đi theo sát. Nếu như không đi Lạc Trường Không nói tới tòa kia động phủ thăm dò, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiến vào động phủ bên trong, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lạc Trường Không trong mắt hiện ra một vòng đắc ý. Mặc dù không có quay đầu, nhưng lại có thể biết rõ Lăng Thiên nhất cử nhất động. Phía trước hơn 10 tòa sơn phong liền cùng một chỗ. Chính giữa tòa kia sơn phong đạt đến vạn trượng. Sơn thế hiểm trở, hình như một đầu quý người trồm hổm mãnh hổ. Lạc Trường Không chỉ hình như hổ miệng một chỗ lõm vách núi. Cười đối đuổi theo đến Lăng Thiên nói ra. Nơi đó liền là động phủ nhập khẩu. Chỉ cần lấy nguyên lực cảm ứng, liền có thể phát giác. Sau khi nói xong, hắn đem một mai lớn chừng bàn tay ngọc phù ném bỏ vào Lăng Thiên trong ngực. Mỉm cười nói, đây là ta luyện chế bảo mệnh phù. Tiến vào động phủ sau đó, chỉ cần đưa nó lấy ra, đưa vào nguyên lực, liền có thể hóa thành cửu dương viêm hỏa che đậy, thủy hỏa bất xâm. Trừ phi là nguyên thần trung kỳ tu sĩ xuất thủ, nếu không tuyệt đối có thể bảo ngươi bình an. Đa tạ Lạc tiền bối ban thưởng ta pháp bảo. Lăng Thiên cười đem ngọc bội nhét vào nạp giới, sau đó nói khẽ, không biết Lạc tiền bối để cho ta tiến vào động phủ, đến tột cùng muốn tìm cái gì giải dược. Trong lòng của hắn ngầm cười khổ, mai này ngọc bội bên trong nhất định có cái khác huyền hư. Thậm chí có thể nói là hắn bùa đòi mạng. Cửu luyện hoa dương đan, ngươi chỉ cần đem viên đan dược này giao cho ta, động phủ bên trong còn lại bảo vật, toàn bộ về ngươi tất cả. Lạc Trường Không vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, cao giọng nói, Lăng công tử, tất cả cẩn thận, ta ở bên ngoài chờ ngươi bình an trở về. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi sau đó, hướng về sơn phong miệng hổ bay đi. Chỗ này hình như hổ miệng lõm vách núi ước chừng 10 trượng dài, cao 6 trượng, bề sâu chừng 3 trượng. Tả hữu trên dưới hai bên đều có lồi ra truy hình nham trụ, hình như răng nhọn, khiến cho sơn phong giống như đầu hổ, sinh động như thật. Vách núi nhìn qua cũng không có bất kỳ dị trạng gì. Lăng Thiên đi qua, nhẹ nhàng đưa tay đè ở vách đá bên trên, tiếp lấy một tia nguyên lực từ trong lòng bàn tay tuôn ra, chui vào đến vách núi. Trong chốc lát, từng vòng gợn sóng từ Lăng Thiên bàn tay theo ở trên vách đá dập dờn ra, trong chớp mắt hóa thành một cái vài trượng chu vi môn hộ, lập lòe màu xanh nhạt quang mang. Mơ hồ có thể thấy được trùng điệp trận pháp cấm chế ở bốn phía lấp lóe. Lạc Trường Không ngược lại là không có gạt ta. Chỗ này cấm chế xác thực chỉ có nguyên thần cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể tiến đến. Mặc dù Lăng Thiên cũng không thể xem thấu tòa này động phủ cấm chế đến tột cùng cường đại đến mức nào, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được. Dù là lấy Lạc Trường Không khả năng, cũng tuyệt không khả năng xuyên qua trận pháp cấm chế xâm nhập động phủ bên trong. Lăng Thiên do dự chốc lát, dứt khoát cất bước đi vào lập lòe màu xanh nhạt quang mang động phủ môn hộ. Thân hình nháy mắt liền bị thôn phệ. Sau đó thanh sắc môn hộ hóa thành vòng xoáy, liên tục xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Lăng Thiên phát giác bản thân đứng thẳng ở chu vi ngàn trượng. Trên mặt đất lập lòe thanh sắc quang mang quảng trường phía trên. Hắn đưa mắt tứ phương, chỉ thấy trước mắt có 5 tòa cung điện. Mỗi tòa cung điện trước cửa đều có 2 tôn thân cao vài trượng, ăn mặc áng kim sắc khôi giáp nhân hình khôi lỗi thủ vệ. Những cái này khôi lỗi trên người phát ra cường hoành vô cùng khí tức. Mỗi một tôn khôi lỗi đều có nguyên thần hạ phẩm uy thế, cùng chấn tinh khôi lỗi tương đương nhau. Bình thường vạn tượng cảnh tu sĩ coi như xông đến nơi này, cũng tuyệt đối không cách nào đột phá những cái này khôi lỗi phong tỏa, tiến nhập đến cái này 5 tòa cung điện. Lăng Thiên trong mắt nổi lên ngưng trọng. Chỗ này động phủ chủ nhân thế mà có thể xuất ra sư tôn nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi trấn thủ môn hộ. Bản thân thực lực mạnh, thực sự khó có thể tưởng tượng. Tất nhiên có thể bố trí nhường Lạc Trường Không đều không cách nào xông tới trận pháp cấm chế. Chỉ sợ kém cỏi nhất đều là nguyên thần đỉnh phong tu sĩ, thậm chí rất khả năng là luyện hư cảnh cường giả. Luyện hư cảnh cường giả động phủ. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng tinh mang. Nếu là có thể ở trong này tìm tới mấy thứ bảo vật, có lẽ có biện pháp từ Lạc Trường Không thủ hạ thoát thân. Chỉ là Lăng Thiên ý nghĩ này chưa tiêu tán, đột nhiên hắn trên vai trái tuôn ra một cỗ cường hãn nguyên lực, lấy không thể ngăn cản tư thái vọt vào nạp giới, cùng khối kia Lạc Trường Không ban cho ngọc bội phát sinh liên hệ. Ngay sau đó khối kia ngọc bội thế mà ở nguyên lực điều khiển, cưỡng ép từ nạp giới bên trong sông ra, lơ lửng ở Lăng Thiên trước người. Đáng chết! Lăng Thiên mắng nhỏ một tiếng, không nghĩ đến Lạc Trường Không lại còn đến như thế một tay. Khối này ngọc bội nhất định có hắn chôn xuống chuẩn bị ở sau. Lần này thật phiền toái. Hắn trực tiếp từ phía sau rút ra vẫn tinh kiếm, trên lưng tuôn ra một đôi hắc sắc tinh dực, sau đó hướng về cự ly gần nhất một tòa cung điện tật tốc bay đi. Ngọc bội phía trên hiện ra một đoàn huyết sắc quang mang. Đợi đến quang mang tan hết, Lạc Trường Không thân ảnh thình lình xuất hiện ở đây chỗ động phủ bên trong. Cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ hung lệ vô cùng khí tức, Lăng Thiên đột nhiên quay đầu, sau đó trong mắt nổi lên kinh ngạc. Lạc Trường Không thế mà đem một bộ phân thân ẩn tàng ở trong ngọc bội, mượn nhờ Lăng Thiên mang vào động phủ bên trong. Lạc Trường Không ánh mắt từ Lăng Thiên trên người đảo qua, sau đó cau mày nói, lại có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi thủ vệ. Lần này phiền toái, cỗ này phân thân chỉ có nguyên thần sơ kỳ thực lực, bởi vì thuần túy lấy bí pháp cô đọng nguyên lực luyện chế mà thành, cho nên thực lực so với nguyên thần sơ kỳ tu sĩ còn có chút không bằng, nhất là lực phòng ngự, muốn kém hơn quá nhiều. Chỉ cần chúng vào một kích, chỉ sợ liền sẽ sụp đổ. Nếu là đối mặt một bộ nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi có lẽ còn có thể xông vào cung điện, nhưng là hai cỗ nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, hắn tuyệt đối không thành công khả năng. Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta. Nếu ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi một bộ khôi lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. để ngươi tuyển một kiện bảo bối rời đi. Lạc Trường không ánh mắt lấp lóe. Tiếp cận đứng ở chính giữa tòa kia cung điện phía trước trăm trượng bên ngoài Lăng Thiên. Hướng về hắn bay lượn mà đi. Mở ra điều kiện. Ngươi cái này tà phái yêu nhân thế mà còn muốn gạt ta, liền xem như chết, ta đều sẽ không để ngươi đạt được. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Cao giọng nói. Ngươi tốt nhất đứng lại cho ta. Nếu không ta lập tức liền vọt tới hai cố kia khôi lỗi trước mặt. Để bọn hắn đem ta đánh giết. Lạc Trường không trong mắt phun lửa. Đứng ở giữa không trung. Trầm giọng nói. Chúng ta hà tất cá chết lưới rách. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta cái này chuyện nhỏ. Ta có thể thu ngươi làm quan môn đệ tử. Truyền thụ cho ngươi tề thiên hảo huyết đại pháp. Cam đoan ngươi có thể tu luyện đến vạn tượng đỉnh phong. Chẳng phải là so với ngươi hiện tại muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa ta còn có thể thề với trời. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chương 378. Liều mạng một lần Lăng Thiên bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Trầm giọng nói. Để cho ta làm tà phái tu sĩ. Bị người phỉ nhổ. Tuyệt không khả năng. Tiểu tử, ngươi không muốn minh ngoan bất linh. Nếu không, ta hiện tại liền đem ngươi oanh sát. Lạc Trường không trên mặt nổi lên giận dữ. Hắn tự nhận là mở ra điều kiện đầy đủ cao. Lại không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà khó chơi. Sớm biết như thế. Còn không bằng ở bên ngoài một trưởng đem hắn đánh thành bột mịn. Ngươi nếu có bản sự, liền cứ tới a. Lăng Thiên cười dài một tiếng. Phía sau tinh dực huy động. Nhẹ nhàng linh hoạt một cách quay người. Hóa thành lưu quang. Hướng về hai cỗ kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi trông coi cung điện đại môn bay đi. Lạc Trường không trong mắt nổi lên kinh ngạc. Lăng Thiên chỉ là một cái nho nhỏ tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Lại dám phóng tới hai cỗ kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Chẳng lẽ hắn muốn tìm chết hay sao? Lăng Thiên xông vào tòa kia cung điện trăm trượng. Hai cỗ nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi trong mắt đột nhiên lói lên hai đoàn ám kim sắc hỏa diễm. Phàng phất cũng đã từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Ngay sau đó. Hai cái này cố khôi lỗi trên người tuôn ra liên tục không ngừng tiếng tạch tạch. Bọn chúng mỗi một chỗ khớp nối. Đều ở vặn vẹo. Chuyển động. Trong chốc lát toàn bộ thân hình cùng tứ chi liền hoạt động hoàn tất. Khôi phục được trạng thái tốt nhất. Sau đó đón Lăng Thiên lao đến. Đồng thời huy quyền. Đánh phía hắn ngực. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra 27 đoàn lóa mắt xích kim sắc quang mang. Ngưng tụ ra một vòng viêm dương. Đánh vào bên tay phải cố kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi nắm đấm phía trên. Một cố không thể chống cự to lớn lực đạo từ vẫn tinh kiếm bên trên truyền đến. Trực tiếp chui vào đến Lăng Thiên thân thể. Giống như một cố sóng lớn. Nhưng hắn hướng về hậu phương ném đi ra ngoài. Hắn cắn chặt răng. Toàn lực thôi động tử phủ bên trong nguyên hải. Nguyên lực điên cuồng phun trào. Cuồng bạo vô cùng đưa vào phía sau tinh dực. Tiếp lấy trùng điệp phiến động một cái. Khiến cho hắc sắc vũ dực phía trên tinh quang nháy mắt ảm đạm. Lại rốt cuộc ngăn cản nổi luồng sức mạnh lớn đó. Giống như phong bạo bên trong hồ điệp. Tiếp tục hướng lập lòe thanh sắc quang mang cung điện đại môn phóng đi. Mặt khác cố kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi xuất hiện ở Lăng Thiên trước người. Nắm tay phải lấy thiểm điện tư thái. Hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên tán đi phía sau cái kia đối tinh dực. Thân thể đột nhiên dừng lại. Khiến cho phía trước ám kim sắc khôi lỗi một quyền thất bại. Ngay sau đó hắc sắc vũ dực lần thứ hai xuất hiện. Mang theo hắn vạch ra một đường vòng cung. Vòng qua cố này ám kim sắc khôi lỗi. Phóng tới có thể nói là gần trong gang tấc thanh sắc đại môn. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi thân thể phi tốc xoay tròn. Lại là một quyền vung ra. Không đợi Lăng Thiên kịp phản ứng. Liền đập vào hắn trên lưng. Phốc. Lăng Thiên trong miệng phun ra một đoàn nổ huyết. Đem trước người quần áo nhuộm thành hồng sắc. Thân thể lại mượn nhờ ám kim sắc khôi lỗi một quyền chi uy. Lần thứ hai ra tốc. Trực tiếp đụng phải hai cái kia phiến xanh sắc đại môn. Đem cái này trọng môn hộ phá tan. Xông vào đến cung điện. Cố kia ám kim sắc khôi lỗi nguyên bản chuẩn bị lại bổ sung một quyền. Quyền Phong cũng đã kể đến Lăng Thiên phía sau lưng. Chỉ là trùng hợp Lăng Thiên cũng đã vọt vào cung điện, cho nên nó chỉ có thể đem nắm đấm thu hồi. Một lần nữa đứng ở cung điện ngoài cửa, trong mắt thiêu đốt ám kim sắc hỏa diễm cũng dần dần ảm đạm xuống, cho đến dập tắt. A, Lạc Trường Không trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Kim sắc quang mang bay lên, bao trùm toàn bộ quảng trường. Bất quá hắn cố này phân thân có nguyên thần sơ kỳ tu sĩ thực lực, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ có thể đem chỗ ở kim quang trung ương Lăng Thiên thấy thật sự rõ ràng. Lăng Thiên rõ ràng cứng rắn chịu nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi một quyền, thế mà không có ngay lập tức chết ngay tại chỗ, mà là may mắn xông vào đến cung điện. Coi như tiểu tử kia là siêu cấp thiên tài, thực lực tối đa cũng cùng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ ngang bằng, căn bản không có khả năng chống đỡ được nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi oanh kích. Chẳng lẽ hai cái này cố khôi lỗi chỉ có bề ngoài, trên thực tế chiến lực chỉ là vượt ra khỏi vạn tượng đỉnh phong, cự ly chân chính nguyên thần sơ kỳ tu sĩ còn có một đoạn cự ly. Nếu thực sự là dạng này, dựa vào cố này phân thân, cũng chưa hẳn không có cơ hội xông vào cái này năm tòa cung điện, tìm tới cửu luyện hoa dương đan, tranh thủ một đường đột phá tới luyện hư cảnh cơ hội. Nghĩ tới đây, Lạc Trường Không tràn đầy râu quai nón trên mặt, chậm rãi toát ra một nụ cười. Lăng Thiên xông vào tòa kia cung điện sau đó, tiện thể lăn mình một cái, sau đó nằm trên mặt đất, không kịp xem xét bốn phía tình huống, chỉ cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Trên người xương cốt đều giống như toàn bộ vỡ vụn đồng dạng. Càng không cần nói ngũ tạng lục phủ đều bị ám thương. Tử phủ nguyên hải bên trong nguyên lực càng là giọt nước không dư thừa. Đừng nói là nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, coi như mang đến phổ thông tiên thiên cảnh tu sĩ, đều có thể một kiếm đem hắn đánh giết. Hắn nhắm mắt lại, từ nạp giới lấy ra một khỏa liệu thương đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, tiếp lấy luyện hóa dược lực, tẩm bổ xương cốt toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ, chậm rãi chữa trị thể nội thương thế. Tất nhiên hai cố kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi không có truy tiến đến, nói rõ tòa này cung điện bên trong tạm thời an toàn, đại khái có thể chậm rãi chữa thương. Đợi đến thương thế khỏi hẳn sau đó, lại làm dự định. Lăng Thiên miễn cưỡng chống đỡ lấy, tự khoanh chân ngồi dậy, sau đó nạp giới liệu thương đan dược không muốn linh thạch rót vào trong miệng, tiếp lấy liên tục luyện hóa đan dược bên trong dược lực. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai mắt. Tuy nói thương thế cũng không khỏi hẳn, bất quá giờ phút này cùng người động thủ lại là không ngại. Tối thiểu nhất ở nơi này cung điện bên trong cũng có mấy phần tự vệ bản sự. Lúc trước hắn sở dĩ dám xông vào hai cố kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi phong tỏa, chấn thủ môn hộ, liền là bởi vì trên người yên tinh giáp, Phích Lịch Đường luyện chế pháp bảo này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi nắm đấm oanh lên hắn phía sau lưng lúc, yên tinh giáp nếu có linh tính ở nháy mắt run rẩy mấy chục lần, đem cái kia một quyền chi uy trừ khử một chút. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi nắm đấm phía trên kinh khủng lực đạo, bị yên tinh giáp giải toàn thân, tầng tầng hóa giải. Cuối cùng mặc dù tránh không được người bị trọng thương, nhưng nếu là không có pháp bảo này, chỉ sợ hắn sớm đã bị cố kia khôi lỗi một quyền oanh sát, nơi nào còn có thể sống sót xông vào tòa này cung điện bên trong. Lăng Thiên từ dưới đất đứng lên, sau đó đưa mắt tứ phương, đánh giá một phen trước mắt tòa này cung điện, sau đó mới phát giác bản thân thế mà chỉ là đứng ở cửa cung điện hành lang. Thị lực tới nơi nào, tòa này cung điện có chừng 100 trượng chu vi, giường cột chạm trổ, đem cung điện trèo trống mà lên. Nhất là căn kia xà nhà, hình như dao long, thậm chí phát ra nhàn nhạt long uy, cực kỳ khiếp người. Nếu không phải là dạng này xà nhà, cũng vô pháp chống đỡ lấy toàn bộ cung điện trọng lượng. Cung điện cuối cùng bao phủ một đoàn nhu hóa thanh sắc quang mang, che chắn hắn ánh mắt, nhưng hắn căn bản nhìn không rõ ràng. Chỉ là mơ hồ cảm thấy đoàn này thanh quang cất giấu mấy món bảo vật. Trừ cách đó ra, tòa này cung điện bên trong liền không có vật gì khác nữa, trống rỗng đơn giản quạnh quẽ vô cùng. Lăng Thiên Thử phóng ra một bước, cẩn thận từng ly từng tí điểm vào phía trước gạch. Phát giác không có kích thích cung điện bất luận cái gì biến hóa. Lúc này mới phóng ra hai bước, thẳng đến xác nhận tòa này cung điện bên trong cũng không có bất luận cái gì cấm chế sau đó. Lúc này mới ngẩng đầu mà bước hướng về đoàn kia thanh sắc quang mang bao phủ chỗ đi đến. Sau một lát, hắn liền đứng ở đoàn này thanh sắc quang mang phía trước. Chỉ là dù là gần như thế, hắn đều không cách nào thấy rõ ràng thanh sắc quang đoàn bên trong đến cùng có chút cái gì bảo vật. Tất nhiên vào tới Bảo Sơn, lại có thể nào tay không mà về. Lăng Thiên cắn răng, chậm rãi đưa tay, hướng về thanh sắc quang đoàn dò xét đi qua. Hắn ngón tay vừa mới đụng chạm lấy đoàn này thanh quang, chỉ thấy ba quang giàn rùa. Thanh sắc quang đoàn từ đỉnh chóp hướng phía dưới dập sờn, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Một tôn chỉ có lớn chừng bàn tay, sinh động như thật ám kim sắc hình người pho tượng, một bình đan dược và một đoạn lập lòe thanh sắc quang mang, từ vô số phù văn ngưng tụ mà thành dài hơn thước xiềng xích, lơ lửng ở giữa không trung, xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Những cái này là thứ gì? Lăng Thiên trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Có thể được đặt ở tòa này kém cỏi nhất đều là luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ bên trong bảo vật, tuyệt đối đều không giống bình thường. Đan dược ngược lại cũng thôi, chỉ là cái kia tôn ám kim sắc hình người pho tượng cùng đầu này thước hứa trường thanh sắc xiềng xích, lại làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Căn bản đoán không ra đến tột cùng là thứ gì. Hắn thử thăm dò đưa tay, đụng chạm lấy bình kia đan dược, không nghĩ đến ngọc bình ôn nhuận vô cùng, cực kỳ bóng loáng, bị hắn ngón tay đụng phải sau, trực tiếp quay mồng mồng vòng. Nhưng hắn thấy rõ ràng ngọc bình phía trên cửu luyện hoa dương đan mấy chữ. Cửu luyện hoa dương đan hàm chứa viêm dương chi lực, nếu là nguyên thần đỉnh phong tu sĩ phục dụng, có năm thành cơ hội đột phá tới luyện hư cảnh. Nếu là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ phục dụng, đột phá luyện hư cảnh cơ hội vì hai thành. Một đạo thần niệm tùy theo chui vào đến Lăng Thiên thức hải, ngay sau đó cửu luyện hoa dương đan công hiệu liền hiện ra đến. Lăng Thiên lần nữa đem ánh mắt đầu nhập đến cái này ngọc bình phía trên thời điểm, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó còn không thèm để ý chút nào mà nói, giờ phút này đơn giản liền là lại nhìn một tòa núi vàng. Có thể làm cho nguyên thần đỉnh phong tu sĩ có năm thành cơ hội đột phá tới luyện hư cảnh. Nếu là truyền đi, không chỉ là Nam Thương vực, chỉ sợ Trung Thiên vực, Bắc Thần vực các loại vực giới nguyên thần cảnh tu sĩ đều sẽ chen chúc mà tới. Nếu là đem viên đan dược này cầm lấy đi đấu giá, cái kia giá cả, Lăng Thiên đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ linh tủy đều muốn luận cân đến sưng, mới có thể xứng với nó phân lượng. Khó trách Lạc Trường không trăm phương ngàn kế muốn tiến nhập đến chỗ này động phủ bên trong. Nếu bị hắn lấy được mai này cửu luyện hoa dương đan, tiến giai luyện hư cảnh, chỉ sợ toàn bộ Nam Thương vực đều sẽ nhấc lên một trận hảo kiếp. Cách này tà phái yêu nhân nhìn như thô hào, kỳ thực âm hiểm vô cùng, cho người khó lòng phòng bị. Lăng Thiên đưa tay đem trang bị cửu luyện hoa dương đan ngọc bình lấy xuống, nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Quả nhiên, chính như hắn đoán trước như thế, ngọc bình bên trong chỉ có một khỏa đan dược. Dù cho như thế, hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý. Đem mai này cửu luyện hoa dương đan thu vào nạp giới sau đó, Lăng Thiên ánh mắt lại rơi vào ám kim sắc nhân ngấu pho tượng cùng đoạn kia thanh sắc trên xiềng xích. Hai thứ đồ này tất nhiên có thể cùng cửu luyện hoa dương đan đặt ở cùng một chỗ. Nghĩ đến cũng hẳn là không tầm thường bảo vật, tuyệt đối sẽ không so bản thân nạp giới viên đan dược này kém. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào tôn này chỉ có lớn chừng bàn tay ám kim sắc nhân ngấu pho tượng. Lại không ngờ tới tôn này pho tượng thế mà nặng hơn thiên quân, phảng phất một tòa sơn nhạc, lơ lửng ở giữa không trung. Tư không thủ lực, lại là không nhúc nhích tí nào. Nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi thiên sát, lớn nhỏ tùy tâm, uy lực vô tận. Theo lấy thần niệm mà đến tin tức chỉ có ngắn ngủi một câu. Bất quá Lăng Thiên lại lần thứ hai mắt trợn tròn. Trước đó hắn lấy được một bộ chấn tinh khôi lỗi đều có thể đánh đâu thắng đó. Hiện ở nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi bày ở trước mặt. Cuối cùng giải quyết làm sao đi ra động phủ vấn đề này. Mặc dù Lạc Trường không là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ. Bất quá đối mặt nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Ngày sau ngang dọc Nam Thương vực. Chỉ cần không gặp được nguyên thần đỉnh phong tu sĩ. Cũng có thể không sợ. Chương 379. Thiên sát khôi lỗi. Lăng Thiên đưa tay nắm chặt thiên sát khôi lỗi. Sau đó vận chuyển nguyên lực. Lúc này mới đưa nó gỡ xuống. Tiếp lấy đem một đạo thần niệm lạc ấm đưa vào cỗ này khôi lỗi. Từ nay về sau. Cỗ này ám kim sắc khôi lỗi. Liền sẽ thành hắn rất trung thành hộ vệ. A, không đợi trên mặt vui mừng tán đi. Lăng Thiên trong mắt liền hiện ra một vòng kinh ngạc. Sau đó lắc lắc đầu nở nụ cười khổ. Cỗ này thiên sát khôi lỗi mạnh thì mạnh vậy. Nhưng thể nổi lại ngay cả một mai hạ phẩm linh thạch đều không có. Nếu muốn đưa nó khu động. Còn phải dựa vào Lăng Thiên bản thân nạp giới linh tủy. Chấn tinh khôi lỗi chỉ là nguyên thần hạ phẩm. Nuốt linh tủy liền đã kinh khủng đến cực điểm. Lăng Thiên thực sự khó có thể tưởng tượng bản thân nạp giới linh tủy. Có thể làm cho cỗ này nguyên thần thượng phẩm thiên sát khôi lỗi đi đến mấy bước. Bất đắc dĩ về bất đắc dĩ. Chỉ cần có thể đi ra động phủ. Thoát khỏi Lạc Trường không truy sát. Đem hắn bước lui. Dù là đem nạp giới linh tủy toàn bộ hao hết cũng không có vấn đề gì. Tiếp thiên sơn mạch bên trong có vô số yêu thú tùy ý săn giết một chút đều có thể đổi được rộng lượng linh thạch. Theo lấy Lăng Thiên tâm niệm khẽ động. Thiên sát khôi lỗi trên người nổ lên một đoàn ám kim sắc quang mang. Cuối cùng hóa thành một tôn cùng hắn chờ cao khôi lỗi. Hơn nữa tướng mạo lại còn cùng hắn có mấy phần tương tự. Đơn giản huyền diệu đến cực điểm. Đợi đến hắn đem nạp giới linh tủy toàn bộ đều cất vào thiên sát khôi lỗi thể nổi sau đó. Hai đoàn kim sắc hỏa diễm. Ở cỗ này khôi lỗi trong mắt bốc cháy lên. Một sợi kim tuyến. Từ nó mi tâm xuất hiện, uốn lượn mà xuống, du tẩu ở nó trên người cố kia ám kim sắc trên khải giáp, phát họa ra kim sắc đường văn, uy phong đến cực điểm. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, liền một bước cũng không chịu nhường thiên sát khôi lỗi phóng ra. Để tránh không duyên cớ tiêu hao linh tủy, hắn chỉ chờ lấy đem tất cả linh tủy đều tiếp tục lên, đi ra động phủ một khắc kia. Cho Lạc Trường không một cái to lớn kinh hỉ. Hắn đem thiên sát khôi lỗi co lại thành ngón cái lớn nhỏ. Trực tiếp bỏ vào trong tay áo. Chỉ cần phất phất ốm tay áo. Liền có thể tế ra. So với tự nạp giới lấy ra. Còn phải lại nhanh hơn mấy phần. Cuối cùng. Hắn đem ánh mắt đầu nhập đến đoạn kia thước hứa trường thanh sắc trên xiềng xích. Trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Chậm rãi duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng đụng chạm đi qua. Đầu này thanh sắc xiềng xích đột nhiên hơi hơi run một cái. Phảng phất có linh tính. Trực tiếp quấn chặt lấy Lăng Thiên ngón tay. Tiếp lấy uốn lượn mà lên. Chui vào hắn thức hải. Lăng Thiên bị đầu này thanh sắc xiềng xích quấn quanh sau đó. Chỉ cảm giác thân thể. Thần niệm. Hồn phách đều ở nháy mắt chấn áp. Cả người sa vào đến trong một mảng bóng tối. Đây là một cỗ xa so với Lạc Trường không trói buộc càng thêm kinh khủng lực lượng. Nhưng hắn liền nửa điểm ngăn cản ý nghĩ đều khó có thể phát lên. Liền phảng phất đạo trời sáng tỏ. Không thể chống cự. Một đạo thanh sắc xiềng xích. Phảng phất kinh thiên trường hồng. Ngang qua hắn thức hải. Vượt qua vô số tinh thần. Phía trên mỗi một cái phù văn. Đều đang lóe ra lóa mắt quang mang. Tiếp lấy những cái này phù văn từ trên xiềng xích chóc ra. Hóa thành từng khỏa thanh sắc tinh thần. Lấp lóe ở Lăng Thiên thức hải. Cho tới giờ khắc này. Lăng Thiên lúc này mới thanh tỉnh. Một lần nữa khôi phục đối thân thể lực khống chế. Sau đó hắn liền phát giác thức hải bên trong dị trạng. Những cái này thanh sắc tinh thần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão phu Ngư Hảo Chân, đại nạn buông xuống, lại không cách nào lần thứ hai đột phá, tăng trưởng thọ nguyên, đặc biệt đem lính ngộ ra vĩnh hằng chân ý cô đọng mà ra, tặng cho hữu duyên. Một đạo thần niệm phảng phất cảm thấy Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc dường như đột nhiên hiện lên ở Lăng Thiên thức hải. Chân ý, những cái này thanh sắc tinh thần cư nhiên là vĩnh hằng chân ý. Lăng Thiên cơ hồ không dám tin tưởng bản thân nội thị thức hải thấy tất cả. Chỉ có luyện hư cảnh tu sĩ mới có thể chạm đến chân ý huyền bí. Luyện hư cảnh sơ kỳ tu sĩ nếu có thể đem cảm ngộ đến chân ý luyện hóa thành phù văn, kết thành dài một tấc ngắn xiềng xích, liền có thể tiến giai trung kỳ. Nếu là có thể kết thành dài một thước ngắn chân ý xiềng xích, liền có thể tiến giai luyện hư hậu kỳ. Một trượng 3,33 mét chân ý xiềng xích, luyện hư đỉnh phong, lính ngộ đạo thứ hai chân ý, mới có thể trở thành tán tiên. Nếu là luyện hư cảnh tu sĩ bỏ mình đạo tiêu, lính ngộ chân ý tự sẽ trở lại bên trong thiên địa. Chỉ có số ít người biết rõ đại nạn buông xuống, mới có thể đem thức hải bên trong chân ý lấy ra, lưu cho vãn bối, để bọn hắn lại tu luyện trên đường, đi được càng thêm bình ổn. Nếu là phổ thông nguyên thần đỉnh phong tu sĩ lấy được dạng này một đoạn vĩnh hằng chân ý phù văn ngưng tụ xiềng xích, chỉ cần luyện hóa, liền tuyệt đối có thể tiến giai luyện hư cảnh. Bởi vậy có thể lần đoạn này dài hơn thước vĩnh hằng chân ý xiềng xích, giá trị cao. Ở phía xa cửu luyện hoa dương đan cùng thiên sát khôi lỗi phía trên, cách này vĩnh hằng chân ý đối Lăng Thiên tới nói, giá trị càng thêm trọng đại. Hắn được từ thần bí cổ thành phế tích vô thượng bí pháp. Đại tự tại canh tân kiếm cần phải có vĩnh hằng chân ý cùng dù kim chân ý mới có thể tu luyện. Mặc dù luyện hóa vĩnh hằng chân ý cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng chỉ cần bỏ ra thời gian cùng cố gắng, liền tuyệt đối sẽ không thất bại. Dù là tư chất lại thế nào ngu dốt, đều có thể thành công. Về phần dụ kim chân ý, trong lòng của hắn cũng đã có lập kế hoạch. Chờ nhìn thấy Mộ Tuyết sau đó, sẽ đi một chỗ địa phương cảm ngộ chân ý, tranh thủ sớm ngày đem đại tự tại canh tân kiếm tu luyện thành công. Dù sao ra ngoài cũng tránh không được muốn cùng Lạc Trường Không phân thân chiến một trận. Không bằng trước ở đây chỗ cung điện thử luyện hóa vĩnh hằng chân ý, nhìn xem trong truyền thuyết chân ý đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên nghĩ đến điểm này, lập tức liền ở trong đại điện khoanh chân ngồi xuống. Sau đó tâm thần trầm tĩnh, tiến nhập đến thức hải, lập lòe đạm kim sắc quang mang tinh thần, đều là hắn ngưng tụ thần niệm. Mà những cái kia phát ra thanh sắc phát sáng tinh thần, thì là vĩnh hằng chân ý. Hai loại màu sắc khác nhau tinh thần chẳng chịp tinh tế, phản chiếu hắn thức hải một mảnh huy hoàng. Vĩnh hằng chân ý phù văn hóa thành tinh thần có chừng 1.362 khỏa. Mỗi một khỏa tinh thần đều mang theo tuyên cổ vĩnh hằng ý, phảng phất có thể cùng cái này thức hải đồng thọ. Thậm chí dù là Lăng Thiên thức hải vỡ vụn, bọn chúng đều có thể tiếp tục tồn tại. Hắn đem thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ lên, thử hướng trong đó một khỏa thanh sắc tinh thần quấn quanh đi qua. Thần niệm như tơ, chui vào đến thanh sắc tinh thần, sau đó hóa thành lửa nóng hừng hực. Thanh sắc tinh thần ở trong liệt diễm lúc chìm lúc nổi, dần dần hóa thành một mai huyền ảo vô cùng đơn giản phù văn. Mặc dù chỉ có hai bút, nhưng lại phảng phất hàm chứa ngàn vạn loại ngụ ý, đơn giản huyền diệu đến cực điểm. May mắn cái này vĩnh hằng chân ý là Ngư Hảo Chân lưu cho kẻ đến sau bảo bối, cũng không thực hiện bất luận cái gì cấm chế. Nếu không dựa vào Lăng Thiên bản sự, căn bản không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy liền để viên này tinh thần hóa thành phù văn. Nếu không phải như thế, hắn vẹn vẹn chỉ là làm được chỉ một bước, đều phải tốn phí 10 ngày nửa tháng công phu. Vĩnh hằng chân ý hóa thành phù văn sau đó, ở thần niệm hóa thành hỏa diễm dung luyện phía dưới chậm rãi hóa tan. Lăng Thiên toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống tới, liên tục thúc giục thức hải bên trong thần niệm phân tích mai này hàm chứa vĩnh hằng chân ý phù văn. đồng thời còn muốn quan tưởng tinh thần đồ để duy trì thần niệm tiêu hao. Đối với hắn tới nói, ngoại giới thời gian trôi qua cũng đã gần như đình chỉ. Cũng không biết qua bao lâu, mai này phù văn rốt cuộc hóa tan, biến thành điểm điểm thanh sắc quang mang, lơ lửng ở trong thức hải. Sau đó từng chút một vặn vẹo, chậm rãi một lần nữa hóa thành cái kia quái dị phù văn. Đem phù văn bên trong hàm chứa vĩnh hằng chân ý bày ra ở trước mặt Lăng Thiên. Phù văn bên trong hàm chứa minh mông, xa xôi, tuyên cổ không thay đổi khí tức. Phảng phất không có cái gì đồ vật có thể đưa nó phá hủy. Dù là lại bị dung luyện hàng trăm hàng ngàn lần, cũng vẫn như cũ có thể lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Lăng Thiên trực tiếp bắt đầu dung luyện thêm một viên tiếp theo vĩnh hằng phù văn. Phân tích phù văn càng nhiều, đối với vĩnh hằng chân ý lý giải thì càng nhiều. Nếu là có thể đem những cái này phù văn toàn bộ đều dung luyện, phân tích, hòa hợp quán thông đến bản thân kiếm chiêu, kiếm vực, kiếm trận, thậm chí thần niệm công kích bí pháp, tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực bộc phát thức tăng trưởng. Chỉ sợ coi như liền nguyên thần sơ kỳ tu sĩ đều có thể đánh giết. Bất quá hắn chỉ là dung luyện, giải tích 97 mai vĩnh hằng phù văn sau đó, thức hải bên trong liền truyền đến một trận đau nhói cảm giác, tiếp lấy cả người suy yếu bất lực, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, mất đi ý thức. Mỗi phân tích một mai vĩnh hằng phù văn đều cần hao tổn phí lớn lượng thần niệm, hơn nữa toàn bộ tâm thần đều muốn dung nhập trong đó. Lăng Thiên có thể một lần phân tích 97 mai phù văn cũng đã xem như kỳ tích. Nếu là truyền đi, e rằng không biết sẽ để cho bao nhiêu người ghé mắt. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ một lần có thể phân tích 15 mai phù văn, coi như hợp cách, phân tích 30 mai phù văn đã là ưu tú. Nếu là có thể đem phân tích chân ý phù văn lui đến 50 mai trở lên, liền là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Những cái kia có thể một lần phân tích 70 mai chân ý phù văn người, có thể ở thiên tài phía trước tăng thêm siêu cấp hai chữ. Về phần Lăng Thiên, chỉ sợ chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đợi đến Lăng Thiên khi tỉnh lại, thức hải bên trong vẫn như cũ có hơi hơi đau nhói cảm giác. Liên tục không ngừng dung luyện, phân tích vĩnh hằng phù văn, nhường hắn thần niệm cùng tinh thần nghiêm trọng tiêu hao. Phục dụng mấy khỏa đan dược sau đó, hắn mới một lần nữa khôi phục lại. Lăng Thiên thức hải bên trong 97 khỏa thanh sắc tinh thần lập lòe sắc bén quang mang, cùng còn lại những cái kia thanh sắc tinh thần phảng phất bao phủ một tầng sương mù hoàn toàn khác biệt. Những cái này tinh thần bên trong ẩm chứa chân ý cũng đã bị hắn phân tích, nắm giữ. Tiếp xuống, hắn liền muốn đem những cái này phù văn bên trong ẩn chứa vĩnh hằng chân ý dung nhập vào bản thân thần thông bí pháp. Hắn ở tòa này trống trải cung điện bên trong khoanh chân ngồi xuống, con mắt hơi hơi đóng lại. Đầu tiên muốn đem vĩnh hằng chân ý cùng Lạc Tinh kiếm vực dung hợp. Về phần Thiên Nhạc kiếm trận, cũng đã theo không kịp hắn thực lực tiến bộ. Trừ phi mặt khác tu hành một môn mới kiếm trận, nếu không trong thời gian ngắn, chỉ sợ nó là phái không lên chỗ dùng võ gì. Về phần kiếm chiêu, hắn hiện tại liền cửu diệu thiên tinh kiếm pháp đều chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Muốn dung hợp vĩnh hằng chân ý ở trong kiếm chiêu, tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Tương phản, Lạc Tinh kiếm vực từ hắn tự động lĩnh ngộ ra, dung hợp vĩnh hằng chân ý đơn giản nhất. Về phần Thiên Hà chân quyết, thức hải bên trong vĩnh hằng phù văn cùng thần niệm cùng tồn tại, cảm thụ vĩnh hằng phù văn phủ lên, dù là chỉ có thể đem một tia vĩnh hằng chân ý dung nhập thần niệm công kích bí pháp, đều có thể để nó uy lực gấp đôi tăng lên. Trong núi tối nguyệt dài, mây sâu không biết chỗ, Lăng Thiên giờ phút này liền ở vào loại này hồi hộp trạng thái. Tuy nhiên hắn tâm thần đắm chìm, cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Bất quá trước người mười trượng phạm vi, từng khỏa tinh thần thẳng tắp rơi xuống, giống như mưa to. Mỗi một khỏa tinh thần đều hàm chứa nhàn nhạt vĩnh hằng ý vị, phảng phất không thể phá hủy. So với trước đó Lạc Tinh kiếm vực, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Nếu là giờ phút này lại gặp được Vi Tử Ngang, chỉ bằng vào Lạc Tinh kiếm vực, liền có thể đem hắn xương kiếm lĩnh vực hoàn toàn nghiền ép, nhẹ nhóm đem hắn đánh bại. Chương 380. Vĩnh Hằng Chân Ý. Lăng Thiên không những đem Vĩnh Hằng Chân Ý dung nhập vào Lạc Tinh kiếm vực, ngay cả Thiên Hà Chân Quyết cũng bị hắn sáp nhập vào Vĩnh Hằng Chân Ý. Cái này từ thần niệm ngưng tụ thành dòng sông mang theo viễn cổ mênh mông khí tức, chảy xiết không ngớt. Vĩnh Hằng tuyên cổ không thay đổi. Cho dù là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, tao ngộ hắn thần niệm trùng kích, đều sẽ ăn thiệt ngầm. Thậm chí nguyên thần hạ phẩm tu sĩ bị Thiên Hà Chân Quyết xâm nhập thức hải, đều sẽ hơi phân thần. Thời khắc mấu chốt, có thể vì đó hắn tranh thủ một đường sinh cơ. Vĩnh Hằng Chân Ý dung nhập vào hai môn này bí pháp sau đó, Lăng Thiên lúc này mới lần thứ hai mở ra hai mắt, trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung. Nếu là hiện tại gặp được cái kia Như Ý các nguyên thần hạ phẩm tu sĩ, hắn có nắm chắc không sử dụng khôi lỗi, đều có thể từ đối phương thủ hạ bảo mệnh, thoát thân. Hiện tại, hẳn là từ nơi này đi ra ngoài. Không biết bên ngoài cố kia Lạc Trường Không phân thân đến tột cùng còn ở hay không. Lăng Thiên cười hắc hắc. Hắn ở tòa này cung điện bên trong tu luyện mấy chục ngày lâu, Lạc Trường Không cố kia phân thân tất nhiên không cách nào tiến đến giết hắn. Có thể thấy được cũng đồng dạng không cách nào xâm nhập đừng cung điện. Có lẽ còn ở trên quảng trường chờ lấy hắn ra ngoài. Lăng Thiên đi đến cung điện cửa ra vào. Quả nhiên trông thấy Lạc Trường Không cố kia phân thân đang đứng thẳng ở quảng trường trung ương. Trông thấy Lăng Thiên sau đó, hắn đột nhiên mở miệng, cũng không biết đang nói thứ gì. Phảng phất tòa này cung điện có thể đem ngoại giới thanh âm ngăn cách. Hai tôn ám kim sắc khôi lỗi giống như pho tượng, lặng lặng đứng thẳng ở đại môn hai bên. Lăng Thiên do dự chốc lát, ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi tinh dực, tiếp lấy chậm rãi phóng ra bước chân, đi ra cung điện. Một bước, hai bước, hai tôn kia ám kim sắc khôi lỗi không nhúc nhích tí nào, phảng phất vẫn còn ngủ say. Nhìn đến chỉ có thể ngăn cản muốn xông vào cung điện bên trong người. Về phần muốn từ cung điện bên trong ra ngoài, bọn chúng lại là căn bản không biết xuất thủ. Lăng công tử, trước đó ta đối ngươi lừa gạt, vọng tưởng xuất thủ ám toán ngươi, đều là ta không đúng. Ta có thể thề với trời, chỉ cần cửu luyện hoa dương đan, tòa này động phủ bên trong còn lại bảo vật, một kiện không lưu, toàn bộ đều tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi giúp ta thăm dò cái này vài tòa cung điện, tìm ra cửu luyện hoa dương đan. Lăng Thiên đi ra thanh sắc cung điện sau đó, Lạc Trường Không thanh âm tức khắc như sấm nổ truyền đến, tràn vào hắn trong tay. Tư thái thấp, đơn giản rơi xuống bụi bặm, hoàn toàn có thể nói là đang đối với hắn cầu khẩn. Chỉ thấy Lạc Trường Không thần thái hốt hoảng, sắc mặt hơi hơi trắng bịch, hoàn toàn không có rất vừa từ trong ngọc bội hiện thân hình lúc thong dong. Nhất là trên bả vai hắn có một đạo dài hơn thước vết thương, mặc dù cũng không có máu tươi tuôn ra, nhưng là vết thương này lại là chậm chạp không cách nào khỏi hẳn. Có thể thấy được đối cố này phân thân bản nguyên đều tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ là hắn muốn xâm nhập cung điện, kết quả bị hai cấu nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi bức lui, còn bị thương, cho nên chỉ có thể cầu ta tiến vào những cái này cung điện bên trong cửu luyện hoa dương đan. Lăng công tử, nếu ngươi đáp ứng giúp ta tìm kiếm cửu luyện hoa dương đan, không những tòa này động phủ bên trong bảo vật ta toàn bộ đều tặng cho ngươi, còn có thể cho ngươi một kiện nguyên thần thượng phẩm pháp bảo, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Lạc Trường Không thanh âm lần thứ hai truyền đến, lại tăng lên điều kiện mới. Nhìn đến hắn đối cái này cửu luyện hoa dương đan là nhất định phải được. Lăng Thiên nhẹ nhõm đi ra hai cấu nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi phạm vi cảm ứng. Nhìn đến Lạc Trường Không, lắc đầu nói, vừa mới ta xông một tòa cung điện đều cửu tử nhất sinh, tuyệt đối không muốn lại kinh lịch lần thứ hai. Lạc tiền bối, loại này sự tình, ngươi chính là tìm kẻ khác a. Lạc Trường Không sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như điên cuồng, phẫn nộ quát. Tìm kẻ khác. Lão tử ta vất vả luyện chế một bộ hóa thân có bao nhiêu khó khăn. Ngươi biết sao? Muốn lừa gạt đến một cái tu sĩ có bao nhiêu khó khăn, ngươi biết sao? Hôm nay ngươi nếu là không giúp ta đem cửu luyện hoa dương đan tìm tới. Lão tử liền đem ngươi chụp chết ở nơi này động phủ bên trong. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Ai cũng rơi không đến tốt. Ngươi cái này cố phân thân hẳn là chỉ có nguyên thần sơ kỳ tu sĩ lực công kích à. Về phần lực phòng ngự chỉ sợ chỉ cùng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ không sai biệt lắm. Không biết ta đoán phải đối không đúng. Lăng Thiên mỉm cười. Lạc Trường Không cố này phân thân nhất định ẩn chứa có hắn một tia thần niệm. Bất quá hắn nhất định là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ. Thần niệm vững chắc vô cùng. Nếu là trước đó, hắn chỉ sợ dùng thần niệm công kích bí pháp cũng vô pháp dung chuyển. Nhưng là hiện tại lại không giống vậy. Vĩnh hằng chân ý dung nhập vào thiên hà chân quyết. Nhưng hắn thần niệm uy lực công kích bạo tăng. Có lẽ thật có thể đối Lạc Trường Không cố này phân thân tạo thành ảnh hưởng. Thừa cơ đem hắn oanh sát. Coi như để ngươi biết rõ bí mật này lại như thế nào. Ta biết rõ ngươi có chút thần thông bí pháp. Chiến lực hẳn là không ở vạn tượng đỉnh phong tu sĩ phía dưới. Bất quá muốn hủy diệt ta đây cố phân thân. Đơn giản liền là nằm mơ. Lạc Trường Không cười gằn. Trong mắt nổi lên thật sâu sát ý. Từng tầng huyết sắc nguyên lực. Từ trên người hắn tuôn ra. Hóa thành xương máu. Đem hắn bao vây lại. Hắn dừng lại cuồng tiếu. Dùng tràn ngập oán độc ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Chính như ngươi thấy. Ta đánh giết những cái kia yêu thú. Ngưng tụ bọn chúng máu tươi. Luyện hóa bọn chúng nguyên đan. Chính là vì luyện chế cố này tiên huyết phân thân. Đợi lát nữa ta đem ngươi đánh giết sau đó. Sẽ thôn phế ngươi huyết nhục. Nguyên lực. Nguyên đan. Bổ sung cố này phân thân. Lại xông một lần. Cũng không tin không cách nào xông phá hai cố kia khôi lỗi chặn đường. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Sau đó tay cổ tay xoay chuyển. Một cái tinh xảo ngọc bình. Xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay bên trong. Cái này là cửu luyện hoa dương đan. Lạc Trường Không trên mặt nổi lên vẻ kích động. Ngọc bình phía trên mấy cái kia chữ nhỏ. Bị hắn thấy thật sự rõ ràng. Tức khắc tâm tình khuấy động. Cười như điên. Thực sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ đến cái này cửu luyện hoa dương đan thế mà ở trên tay ngươi. Ngươi nếu là đem nó giao cho ta. Ta liền cho ngươi thống khoái. Miễn ngươi gặp đau khổ da thịt. Nếu không. Chờ ta bắt giữ ngươi sau đó. Liền muốn để ngươi nếm thử chúng ta dược thủ tông huyền âm sư hồn thủ. Để ngươi kêu rên trọn vẹn 108 ngày. Nhận hết tra tấn lại chết. Nằm mơ, ngươi nếu dám đối ta xuất thủ, ta liền đem viên đan dược này bóp thành bột mịn. Lăng Thiên ngón tay hơi hơi dùng sức, trong mắt lập lòe nụ cười lạnh nhạt. Lạc Trường Không trên mặt hiện ra do dự, tựa hồ thật lo lắng Lăng Thiên sẽ đem cái này ngọc bình bóp thành vỡ nát. Liền là giờ phút này, Lăng Thiên đột nhiên phát ra một tiếng gào rít. Trên lưng vẫn tinh kiếm bắn nhanh ra như điện. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Cái kia đối hắc sắc tinh rực nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhưng hắn hóa thành một đạo tinh quang hư ảnh. Trong chốc lát liền đã vọt tới Lạc Trường Không trước mặt. Người vì đến thần niệm cũng đã khuấy động mà ra. Hóa thành trường hà đánh vào Lạc Trường Không thức hải. Hắn sở dĩ bày ra muốn ngọc thạch câu phần tư thái. Liền là muốn để Lạc Trường Không tâm thần lộ ra sơ hở. Như thế mới có thể nhường thần niệm công kích bí pháp uy lực mạnh đến cực hạn. Chỉ là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, thế mà cũng muốn lấy thần niệm công kích bí pháp đánh lén ta, đơn giản buồn cười. Lạc Trường Không cuồng tiếu một tiếng. Chỉ là hạ cái nháy mắt. Hắn tiếng cười liền im bặt mà dừng. Trên mặt nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Thiên hà chân quyết tràn vào đến Lạc Trường Không thức hải. Chỉ thấy chỗ này thức hải bên trong có vô số huyết sắc khô lâu trôi nổi. Sớm có chuẩn bị hắn. Cũng đã đem thần niệm ngưng tụ thành một chuôi huyết sắc trường đao. Hướng về phía đảo kia xoay tròn dòng sông hung hăng bổ xuống. Huyết sắc đao hoành sâu thức hải. Trên lưới đao lập lòe huyết sắc phát sáng. Chỉ cần một đao, liền có thể đem đầu này xông vào thức hải dòng sông chặt đứt. Sau đó bốc hơi thành xương. Ầm. Lạc Trường không quan tưởng ra huyết sắc trường đao chém vào ở đầu này cuồn cuộn không dứt dòng sông. Lại chỉ là nhường Trường Hà đoạn lưu chốc lát. Sau đó vẫn như cũ trào lên. Căn bản không thể đủ đưa nó chôn vùi. Thiên Hà chân quyết bên trong mang theo vĩnh hằng tuyên cổ ý. Khó có thể diệt tuyệt. Phảng phất chỉ cần thần niệm không tắt. Trường Hà liền sẽ không diệt. Trong chốc lát. Trường Hà phun trào. Quán xuyên Lạc Trường không thức hải. Bao phủ vô số huyết sắc khô lâu. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đem Lạc Trường không thần niệm dung chuyển. Nhưng thần hồn của hắn như gặp phải trọng kích. Xa vào đến ngốc trệ. Một kiếm lên. Diệu Dương lăng không. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm phía trên nguyên lực phun trào. Hóa thành từng vòng xích kim sắc quang mang. Ngưng tụ thành nóng rực vô cùng viêm dương. Thừa dịp Lạc Trường không cố này phân thân thất thần chốc lát. Hung hăng đánh vào trên người hắn. Ầm ầm. Xích kim sắc quang mang bao phủ mấy chục trượng chu vi không gian. Vô số huyết sắc vũ khí từ Lạc Trường không phân thân dâng lên lên. Sau đó cố kia phân thân phi tốc bốc hơi. Trong chốc lát, liền chỉ còn lại một nửa thân thể. Cuối cùng phá thành mảnh nhỏ. Lạc Trường không cố này tiên huyết phân thân lực phòng ngự chỉ cùng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ tương đương. Thần niệm bị trấn nhiếp phía dưới. Tự nhiên không có khả năng chống đỡ được Lăng Thiên chiêu này dung hợp cửu diệu thiên tinh kiếm pháp sát chiêu. Kim quang tan hết sau đó. Lạc Trường không phân thân hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên thở phào một cái. Cầm trong tay Ngọc Bình một lần nữa nhét về tới nạp giới. Nếu không phải hắn lấy cửu luyện hoa dương đan bức được cái này cố phân thân lộ ra sơ hở. Dù là thiên hà chân quyết bên trong ẩn chứa có vĩnh hằng chân ý. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có hiệu quả. Dù sao Lạc Trường không bản thân thế nhưng là nguyên thần hậu kỳ cường giả. Động phủ bên ngoài. Lạc Trường không đứng lơ lửng giữa không trung. Nhíu mày nhìn xem phía trước sơn phong. Bỗng nhiên trên mặt đột nhiên nổi lên sắc mặt giận dữ. Hét lớn. Lại dám hủy ta phân thân. Tiểu tử. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Tiên huyết phân thân bị Lăng Thiên hủy đi nháy mắt. Trên mặt hắn nổi lên một mạt chiều hồng. Tiếp lấy sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Cố kia phân thân. Có dấu hắn thần niệm bản nguyên. Giờ phút này phân thân bị hủy. Dẫn đến bản thân thần hồn cũng gặp trọng thương. Tự nhiên hận Lăng Thiên tận xương. Bất quá trong mắt hắn lập lòe nóng rực quang mang. Thấp giọng nói. Cửu luyện hoa dương đan. Không nghĩ đến tiểu tử kia thế mà thật chiếm được cửu luyện hoa dương đan. Hơn nữa, hắn thần niệm công kích bí pháp tựa hồ mang theo một tia vĩnh hằng chân ý vị đạo. Chẳng lẽ ở động phủ bên trong còn có cái khác kỳ ngộ? Nếu không tuyệt không đến mức sẽ lưu lại như thế thời gian dài. Mặc kệ hắn có kỳ ngộ gì, đợi đến đem hắn đánh giết. Những vật này, liền toàn bộ đều là ta Lạc Trường không. Đến lúc đó ta tiến giai luyện hư cảnh. Thiên hạ còn có cái gì người có thể ngăn cản. Động phủ bên trong. Lăng Thiên một kiếm đánh giết Lạc Trường không phân thân. Sau đó quay người nhìn xem còn lại bốn tòa cung điện. Trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lấy hắn bây giờ thực lực. Liều mạng thụ thương. Tuyệt đối có thể xuyên qua những cái kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi ngăn cản. Tiến nhập đến cung điện. Thu nạp động phủ bên trong còn thừa bảo vật. Lần này tuyệt đối có thể mang đến thu hoạch lớn. A, Lăng Thiên vừa mới hướng về trong đó một tòa cung điện phóng ra bước chân. Đột nhiên sau lưng truyền đến một cỗ tuyệt cường lực hấp dẫn. Trực tiếp đem hắn kéo về nguyên địa. Tiếp lấy trên mặt đất lóe ra trận pháp quang mang. Một tòa truyền tống trận pháp thình lình xuất hiện ở lòng bàn chân hắn. Tựa hồ muốn đem hắn truyền tống đến động phủ bên ngoài.